Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 79 chương 2322 đoàn diệt yêu cũng sắp gãy. Chỉ muốn nằm. Thang viên viên uể oải, Diệp Thanh Thanh cũng vậy. Diệp ra địa phương không nhỏ. Hai tầng lầu quét sạch sẽ cũng không nhẹ tùng. Hơn nữa còn muốn đổi ra trải giường vỏ chăn. Mệt chết người. Nắm máy tính rời đến trên giường có thể nằm nhìn. Nguyễn Anh Tư tinh lực thịnh vượng rất. Nắm laptop ôm được trên giường. Mang điệp phiến bỏ vào. Lại đem quà vặt cũng lấy được trên giường. Diệp Thanh Thanh cùng thang viên viên chỉ đành phải lên tinh thần. Theo cô nương này xem phim. Mở đầu thật ra thì cũng không khủng bố. Ba người thập phân bình tĩnh. Một bên dập đầu hạt dưa một bên tán dóc. Hôm nay cái đó nữ thật và vài cái người ngoại quốc làm loạn Nguyễn Anh Tư hết sức tò mò. Ừ. Đồng thời lui tới nhiều cái người ngoại quốc. Còn có hai cái là người da đen. Cuộc sống riêng rối tinh rối mù. Bằng không làm sao biết lây bệnh giang mai. Diệp Thanh Thanh giọng khinh bỉ. Nguyễn Anh Tư cùng thang viên viên cũng sống vậy. Lớn nhất xem thường loại này tự cam hạ tiện nữ nhân. Nhất là những thứ kia tự động đưa tới cửa khiến ngoại quốc nam nhân đùa bỡn nữ nhân. Mất hết hoa hạ nữ nhân mặt. Nàng mưu đồ gì nói khó nghe. Đến đất liền bên này du học người ngoại quốc. Không mấy cách là trong nhà có tiền. Học tập cũng không có gì đặc biệt. Hảo sẽ không tới bên này du học. Trên căn bản là có chuyện như vậy. Ở ngoại quốc bọn họ chính là rác rưởi. Đến nơi này bên lại bị đương thành bảo. Một nhóm nữ nhào tới. Khí chết ta rồi. Khó trách những thứ kia hôi người Tây Phương nói bên này nữ nhân đặc biệt dễ dàng cấu kết. Tùy tiện phiếm vài câu là có thể ngủ. Một gậy nắm toàn bộ nữ nhân đều cho chê bai Nguyễn Anh Tư đặc biệt đừng nóng giận. Nàng nói mặc dù có chút thiên kích. Nhưng sự thật xác thực là như thế. Thập niên 90 hoa hạ. Không trông coi kinh tế hay lại là giáo dục. Ở trên quốc tế cũng không cường thịnh. Cho nên tới bên này người ngoại quốc. 89 phần 10 là nước nhà lăn lộn không được khá treo ti. Thậm chí rất nhiều liền đại học đều không lên. Nhưng tới bên này sau. Dựa vào một cách cũng không đúng tiêu chuẩn tiếng Anh. Lại còn có thể lăn lộn đến trường cao đẳng làm giáo sư ngoại ngữ. Hết lần này tới lần khác lại có một ít nữ nhân tiện được không được. Quả thật làm cho người tức giận. Lý Sơn Hạnh muốn xuất ngoại du học. Nhưng nàng lại thi không nổi nhà nước trả. Đã muốn đi đường tắt. Kết quả tự bẫy mình. Diệp Thanh Thanh nói Lý Sơn mắt hạnh. Ngoại quốc nơi nào thì nhất định là thiên đường. Nữ nhân này suy nghĩ khiến lừa đá. Vốn là thật tốt tiền đồ. Thật tốt bài làm cho mình làm bể. Đáng đời Nguyễn Anh Tư dẫn đến cắn một cái phá tiểu hột đào. Hận nhất chính là nữ nhân hèn hạ chính mình. Lấy thân thể làm tiền vốn đi sông. Tức chết nàng. Ngươi như vậy khí làm gì? Kia là người khác nhân sinh. Vội vàng xem phim đi Diệp Thanh Thanh cũng bắt nắm hạt dưa hạt lên. Tiếng nhạc đã trải qua khẩn trương. Mọi người không tự chủ được nín thở. Tiếng thở cũng tăng lên. Đồ vật cũng nhớ không nổi đến ăn. Hết lần này tới lần khác đèn còn khiến Nguyễn Anh Tư quan nói u ám nhà mới có bầu không khí. A, rốt cuộc kinh khủng nhất một màn xuất hiện. Diệp Thanh Thanh dù là biết rõ là giả, cũng cùng thang viên viên như thế tiêm kêu thành tiếng, nắm chăn che lại đầu. Nguyễn Anh Tư còn rất trấn tĩnh. Cái này có gì thật là sợ. Điện ảnh đều là giả. Khối này nữ ruột cũng là giả. Các ngươi có chút tiền đồ được không? Minh Minh không có chút nào đáng sợ. Ngươi không sợ ngươi xem. Diệp Thanh Thanh tức giận hận tới tối nay nhà cầu đều hoàn độc tử. Nguyễn Anh Tư bĩu môi. Cổ họng có chút phạm. Lúc này chính là toàn bộ kịch đặc sắc nhất một khắc. Nữ nhân từ trong tivi bỏ ra. Cùng thật như thế. Hơn nữa u ám nhà. Còn có khẩn trương âm nhạc. A, tuyệt a. Nguyễn Anh Tư rốt cuộc cũng gánh không được rồi. Chui vào trong chăn cùng Diệp Thanh Thanh các nàng ôm chung một chỗ. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 79 chương 2323 phạm vào đại kỵ. Diệp Thanh Thanh dẫn đến một cước nắm Nguyễn Anh Tư đạp đi ra ngoài. Ngươi không phải là gan lớn sao tự mình nhìn nói hết rồi đặc biệt kinh khủng. còn thế nào cũng phải kích nàng xem. Giờ có khỏe không? Nàng tuyệt đối trong một tháng không thì ra mình đi nhà cầu rồi. Không nhìn đặc biệt con mẹ nó ta xem nhiều như vậy phim kinh dị, hôm nay lại lật thuyền rồi. Nguyễn Anh tự chết cũng không đi ra. Liền co rút trong chăn. Nhưng giận người tiếng nhạc khiến bầu không khí càng căng thẳng hơn. Dù là che chăn, vẫn là bị dọa sợ đến không nhẹ. Hơn nữa trong đầu sẽ còn tự giác tưởng tượng ra một ít kinh khủng hình ảnh. Ba người co lại thành một đoàn. Người nhanh đi tắt máy vi tính. Đèn cũng lái một chút. Nói sớm chớ đóng đèn. Người thế nào cũng phải quan Diệp Thanh Thanh dùng sức đẩy Nguyễn Anh Tư. Đều là cô nàng này gây ra. Nói sớm để cho nàng cho mướn Châu Tinh Trì mảnh hài kịch. Nhìn khẳng định vui. Hết lần này tới lần khác muốn cho mướn phim kinh dị. Hay lại là khủng bố như vậy. Nhân đều phải hô chết. Ngươi và ta đồng thời, ta tắt máy vi tính, ngươi mở đèn. Nguyễn Anh Tư một người không dám. Trong đầu bây giờ tất cả đều là bạch y nữ nhân bộ dáng. Nhắm mắt lại đều là. Sau lưng mồ hôi lạnh chảy ròng. Diệp Thanh Thanh dĩ nhiên không đi. Thang Viên Viên lại không dám. Ba người đoàn trong chăn động cũng không dám động. Máy tính vẫn còn ở để điện ảnh. Bất quá kinh khủng hình ảnh đã qua. Giận người tiếng nhạc cũng đi qua rồi. Không trước kinh khủng như vậy rồi. Tuyệt gạo gì. Hơn nửa đêm có ngủ hay không rồi Vô Trần không nhịn được đi tới. Nàng mới vừa lên giường ngủ. Mới có điểm buồn ngủ. Sẽ để cho ba người này vừa kêu âm thanh đánh thức. Còn có kỳ lạ tiếng nhạc. Liền sang đây xem là chuyện gì xảy ra. Vừa tiến đến đã nhìn thấy cổ cổ nang nang chăn. Nhà cũng không bật đèn. Chỉ có máy tính phát ra u ám quang. Nhìn đặc biệt vừa dị. Các ngươi làm cái gì Vô Trần mở đèn. Nhất thời sáng choang. Diệp Thanh Thanh thở phào nhẹ nhõm. Từ trong chăn chui ra. Vào giờ phút này. Nàng cảm thấy này xui xẻo nha đầu liền dường như thiên sứ. Trên người còn mông một vòng thánh khiết quang. Anh Tư cho mướn cái siêu cấp phim kinh dị. Hù dọa giết chúng ta. Vô Trần ngươi khoan hãy đi. Ta đi đi nhà vệ sinh. Muốn không dám chắc được nín đến sáng mai rồi. Thang Viên Viên sớm muốn đi nhà cầu rồi. Nhưng không dám đi thừa dịp Vô Trần ở vội vàng đi giải quyết. Ta cũng đi. Vô Trần ngươi đừng đi a Diệp Thanh Thanh mặc dù không có mắt tiểu. Có thể tưởng tượng muốn hay là đi một chuyến tương đối khá. Đỡ cho khui khoát hù chết cá nhân. Nguyễn Anh Tư vốn là không nghĩ lên. Nhưng bị Diệp Thanh Thanh các nàng làm vội vã cuống cuồng. Cũng cảm thấy bụng có chút tăng. Liền cũng cùng theo một lúc đi. Vô Trần bị lộng được đầu óc mơ hồ. Đi nhà vệ sinh đều phải tiếp cận một khối. Cô nàng chính là phiền toái. Nàng tò mò nhìn về phía máy tính. Không phải là diễn xuất mà. Hí đều là giả. Khối này ba cô nàng lá gan cùng gà mật như thế. Mắt co chết người. Nhưng nàng lòng hiếu kỳ cũng bị câu đi ra. Lòng ngứa ngáy. Rất muốn biết bên trong là cái gì. Liền lần nữa điểm phát ra bài hát. Ngồi ở trên giường nhìn. Nhưng bây giờ thả đều là tra án nói chuyện. Không có chút nào kinh khủng. Hơn nữa còn là nàng nghe không hiểu lời nói. Nhìn đến tốn sức chết. Diệp Thanh Thanh các nàng từ nhà cầu trở lại. Vô Trần tức giận nói. Liền cái này có gì kinh khủng. Các ngươi bạch trưởng lớn tuổi như vậy rồi. Ba người nhất thời biến sắc đồng loạt trợn mắt nhìn này xui xẻo hài tử. 18 tuổi tiền đều thích nghe người khác kêu tỉ tỉ. Muốn để cho người khác cho là mình tuổi lớn. Nhưng vừa qua rồi 18 tuổi. Cũng chỉ muốn nghe người khác kêu muội muội. Không thích nghe nhất chính là tuổi tác không nhỏ. Khối này dày thối lại dám phạm các nàng đại kỵ. Công việc không nhịn được trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 79 chương 2324 lại diệt một cái ngươi gan lớn liền đem bộ phim này đều nhìn xong. Không có chút nào có thể còn dư lại. Diệp Thanh Thanh nắm điện ảnh triệu hồi rồi mới bắt đầu. Để nhất bộ nghe nói là kinh khủng nhất. Hù chết này xui xẻo hài tử. Vô Trần mặc dù không sợ trời không sợ đất. Nhưng đứa nhỏ này lại sợ hãi ruột thần. Nàng cũng không tin này xui xẻo hài tử dám độc lập nhìn xong. Không nhìn. Dựa vào cái gì nghe ngươi. Lão tử ngủ đi, Vô Trần ngáp một cái. Không tốt đẹp gì nhìn. Nàng còn không bằng ngủ. Ngươi là không dám xem đi. Sợ sợ mất mật để người ta biết ngươi là vượt nhát gan. Diệp Thanh Thanh dùng tới 100 lần hiệu quả cả 100 phép khích tướng. Quả nhiên Vô Trần giật mình cao 3 thước. Ai nói lão tử là vượt nhát gan. Lão tử đánh chết hắn. Không phải là bộ phim. Ta bây giờ thì nhìn. Tự mình đi phòng ngươi nhìn, khác ảnh hưởng chúng ta ngủ. Đi thì đi. Hừ, Vô Trần ôm máy tính đi rồi. Nàng thế nào cũng phải khiến khối này số nữ nhân kiến thức một chút. Chẳng qua là một bộ phim mà thôi. Ghê gớm, nàng liền chịu nhìn tính tình nhìn xong tốt lắm. Lúc đi. Nàng thuận tay nắm trên giường quà vặt cho sở hơn phân nửa. Đều là hạt dưa hột đào những thứ này quả hạch. Thang Viên Viên có chút bận tâm. Hay là chớ khiến Vô Trần nhìn. Nhưng chớ đem hài tử hù dọa ra cái tốt xấu đến. Không việc gì, khối này nha đầu chết tiệt kia gan lớn rất, không yếu ớt như vậy. Diệp Thanh Thanh cũng không lo lắng. Coi như lúc ấy hù dọa. Ngày thứ hai sẽ được. Này xui xẻo hài tử không có tim không có phổi. Thiên đại sự cũng sẽ không đặt tâm lý. Ba người nằm nửa ngày. Con mắt trừng thật to. Chút nào không buồn ngủ. Thần kinh đều dọa cho hưng phấn. Căn bản không ngủ được. Ai ăn đồ ăn đi. Diệp Thanh Thanh thở dài. Dứt khoát bò dậy ăn đồ ăn. Ăn uống có thể buông lỏng thần kinh. Nếu là còn không có tác dụng. Cũng chỉ có thể uống rượu. Ba người ở trên giường hạp qua tử bóc hột đào. Trò chuyện tiếp trò chuyện một ít nhị bát thiếu nữ àng tưởng ngọt ngào câu chuyện tình yêu. Thời gian trôi qua vẫn thật nhanh. Hoàn toàn đem con nào đó xui xẻo hài tử quên. Ba. Vô Trần tiếng kêu thảm thiết ở yên tĩnh ban đêm lộ ra đặc biệt chói tai. Cùng giết heo như thế. Nắm tất cả mọi người đều thức tỉnh. Bao gồm dưới lầu Diệp Minh Thành. Đã ngủ say Diệp Minh Thành bị dọa sợ đến thiếu chút nữa từ trên giường lăn xuống. Đến. Nghe được là Vô Trần đang gọi. Mặc dù cảm thấy không quá có thể. Nhưng vẫn là luống cuống tay chân mặc quần áo vào phóng tới trên lầu rồi. Có lẽ là hài tử gặp ác mộng đây. Diệp Thanh Thanh các nàng cũng bị giật mình. Không nghĩ tới Vô Trần phản ứng lớn như vậy. Các nàng cũng chạy tới. Vô Trần nhà không có mở đèn. Trên giường rúc một đoàn. Trong máy vi tính thả chính là trước kia kinh khủng nhất hình ảnh. Chuyện gì xảy ra, Vô Trần có phải hay không gặp ác mộng? Diệp Minh Thành vọt vào thập phần khẩn trương. Vô Trần co rút trong chăn không chịu đi ra. Nàng cảm thấy thật là mất mặt. Số nữ nhân khẳng định đang chê cười nàng. Nhưng là mới vừa rồi kia điện ảnh là thực sự thật là khủng khiếp. Nàng cho là bạch y nữ nhân muốn từ trong máy vi tính bỏ ra ngoài. Diệp Minh Thành cho tới bây giờ không thấy Vô Trần quá sợ như vậy. Nhất thời nóng này. Nắm chăn vén lên. Vô Trần rút lại góc giường. Vào lúc này cũng là có chút giống tiểu hài tử. Nhìn thấy Diệp Minh Thành liền ôm lấy hắn. Bà! Có ma trong máy vi tính tuyệt đối có duyệt. Bây giờ nhiều người liền chui vào. Tuyệt đối là có chuyện như vậy. Vô Trần trợn mắt nhìn máy tính. Lại trừng mắt về phía Diệp Thanh Thanh. Số nữ nhân nhất định là cố ý. Diệp Minh Thành nửa ngày mới hiểu rõ là chuyện gì xảy ra. Vừa bực mình vừa buồn cười. An ủi Vô Trần nửa ngày. Nhưng vẫn không thể nào để cho nàng tin tưởng trong máy vi tính không có duyệt. Diệp Minh Thành hướng Diệp Thanh Thanh trừng mắt nhìn. Tức giận nói. Vô Trần mới bay lớn. Nếu là nắm hồn hù dọa không có làm sao bây giờ. Diệp Thanh Thanh sờ lỗ mũi một cái. Vẫn còn có chút áy náy. Nào biết hiệu quả sẽ như vậy mãnh. Liền không sợ trời không sợ đất Vô Trần đều cho đánh ngã. Quả nhiên là phim kinh dị lão đại. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 79 chương 2325 ly hôn. Diệp Minh Thành cả đêm cho Vô Trần nấu an thần thang. Để cho nàng uống sau. Lại dụ dỗ nàng ngủ. Lúc này mới trở về nhà ngủ. Diệp Thanh Thanh cùng Thang Viên Viên các nàng chịu đựng đến nửa đêm. Quả thực mệt không chịu được. Khối này mới ngủ. Ngày thứ hai ngủ đến nhanh buổi trưa mới rời giường. Bị điện thoại đánh thức. Là nơ. Y. E. B. Đại sư biểu tỷ đánh tới. Để cho nàng cùng tiểu đồng quá đi ăn cơm chưa? Tiểu vợ trở lại. Cho hắn làm đón gió cơm. Ngươi và tiểu đồng vô trần mấy người hài tử đều đến. Ta trưng rồi ngươi thích ăn nhất bún thịt. Còn có tiểu đồng thích ăn rau dền đậu hủ. Vô trần thích chay gà. Đều làm. Diệp Thanh Thanh tự nhiên ứng. Vội vàng xuống giường rửa mặt. Tinh tế tính toán mới biết thời gian trôi qua cực nhanh. Đảo mắt tựu trường đều một tháng. Vợ phu một nam cũng quả thật trở lại. Bất quá vợ phu thái thái cũng sẽ không trở lại đi. Vô trần tinh thần uể oải không dao động. Cùng bình thường sinh long hoạt hổ không hề cùng dạng. Diệp Thanh Thanh tâm lý áy náy. Thật không nghĩ tới sẽ đem đứa nhỏ này sợ đến như vậy. Là nàng đánh giá cao vô trần lá gan. Dù sao chỉ là một tiểu nha đầu. Bình thường gan lớn đi nữa cũng vẫn chỉ là đứa bé. Tự A Ma làm chay gà cho ngươi đi qua ăn. Diệp Thanh Thanh đầu độc nói. Vô trần ánh mắt sáng lên. Lập tức nhảy xuống giường. Diệp Thanh Thanh thở phào nhẹ nhõm. Nhìn dáng dấp rất nhanh thì có thể khôi phục. Lúc ra cửa. Nàng khiến Diệp Minh Thành nhất định phải đi y viện kiểm tra. Tra xét mới có thể hoàn toàn an tâm. Vạn nhất nếu là xui xẻo cảm giác dính vào. Chữa trị kịp thời còn có thể khỏi hẳn. Bệnh giang mai loại bệnh này cũng chia giai đoạn. Càng sớm chữa càng dễ dàng khỏi hẳn. Nhưng nếu như là thời kỳ cuối lời nói. Trên căn bản không trị hết rồi. Thậm chí sẽ còn nguy hiểm sinh mệnh. Tóm lại là thập phân khó giải quyết bệnh. Đến nơ. Y. E. B. Đại sư nhà. Biểu tỷ ở phòng bếp bận rộn khí thế ngất trời. Vợ phu một nam một người ở phòng khách. Chán đến chết địa xem tivi. Trong tivi thả là Vịnh Đảo Khổ Tình hí. Biểu tỷ thích xem nhất. Vợ phu một nam mặc dù đối mặt máy truyền hình. Nhưng lại đang đi vào cõi thần tiên thái hư. Thấy Diệp Thanh Thanh bọn họ, vợ phu một nam lúc này mới vui vẻ. Biểu tỷ đã làm xong hơn nửa thái. Đi ra hướng vợ phu một nam hét. Đem ngươi mẫu thân gọi tới. Nói hết rồi để cho nàng tới dùng cơm. Bây giờ là ở chúng ta bên này. Không nhiều như vậy quy củ thối. Tranh thủ thời gian để cho nàng tới. Ta nổ mẹ của ngươi thích ăn nem rán. Diệp Thanh Thanh có chút kinh ngạc. Không nghĩ tới vợ phu thái thái lại cũng tới. Vợ phu một nam ba sẽ đồng ý mặc dù là đôi vợ chồng trung niên rồi. Nhưng lâu dài lưỡng địa ở riêng lời nói. Đối với tình cảm vợ chồng cũng sẽ có ảnh hưởng đi. Vợ phu một nam nhận ra được Diệp Thanh Thanh kinh ngạc. Tiểu Thanh nói. Phụ mẫu ta đã làm xong thủ tục ly dị. Ta khiến mẹ của ta qua tới bên này giải sầu. Diệp Thanh Thanh sợ hết hồn. Quá đột nhiên. Tài một tháng mà thôi. Nói thế nào ly thì ly rồi hả Minh Minh hết năm thời điểm đi vợ phu một nam trong nhà lúc. Cảm giác kia hai người cảm tình rất tốt. Mặc dù quá khách khí nhiều. Nhưng hẳn là vợ chồng son. Chẳng lẽ là diễn xuất cho khách nhân nhìn mặc dù thật tò mò. Nhưng Diệp Thanh Thanh cũng không truy hỏi nữa. Còn chủ động rời đi đề tài. Vợ phu một nam thở phào nhẹ nhõm. Hắn cũng không muốn bàn nữa bàn về trưởng bối sự. Nếu là Diệp Thanh Thanh hỏi tới. Hắn còn không biết muốn trả lời như thế nào. Vợ phu thái thái cuối cùng vẫn tới. Ở biểu tỷ đoạt mệnh liên hoàn điện thoại hạ. Không người chống đỡ được. Nhìn vợ phu thái thái khí sắc cũng không tệ lắm. Không giống như là vừa ly hôn được đả kích oán phụ. Diệp Thanh Thanh khối này mới yên tâm. Lúc ăn cơm. Nơ. Y. E. B. Đại sư rốt cuộc xuống. Lười biếng. Bất quá lại không có mặt bình thường ở nhà thường xuyên lưới quần áo ngủ. Mà là đổi lại gia cư phục. Tóc cũng chải man chỉnh tề. Hơi chút thu thập một chút. Ngay lập tức sẽ nhẹ nhàng sảng khoái hơn. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 79 chương 2326. Nhưng thật ra là nữ cường nhân biểu tỷ kỳ quái nhìn về phía nơ. Y. E. B. Đại sư. Người kia gân đáp sai lầm rồi. ở nhà làm sao đột nhiên mặc quần áo vào rồi hả? Bình thường ở nhà cách này biểu để cho tới bây giờ đều là quần áo ngủ. Cho dù là cờ vây đổi lãnh đạo tới, cũng sẽ không đổi bộ quần áo. Cũng may lãnh đạo độ lượng đại, không cùng nàng biểu để phổ thông so đo. Nhưng hôm nay thật là làm cho biểu tỷ kỳ quái. Bất thình lình thay đổi y phục, còn dọn dẹp như vậy nhẹ nhàng khoan khoái. Thiếu chút nữa không nhận ra được. Nơ y e b. Đại sư ho nhẹ mấy cái, nghiêm túc nói: khách tới rồi mà. Ăn cơm. Diệp Thanh Thanh bĩu môi. Nàng lúc trước đến ăn nhiều lần như vậy cơm, cũng không thấy vị này đổi qua đứng đắn quần áo. Hôm nay đột nhiên làm long trọng như vậy, tuyệt đối không phải cho nàng mặt mũi, cũng càng không thể nào là Tiểu Đồng cùng Vu Trần bọn họ. Hướng vợ phu một nam nhìn sang, Diệp Thanh Thanh cũng hủy bỏ. Lúc trước vợ phu một nam giống nhau đến ăn rồi rất nhiều lần cơm. Nơ y e b. Đại sư túm cực kỳ, đừng nói thay quần áo, liền xuống lầu đều lười được ổn định một chút quý chân. Loại bỏ toàn bộ không thể nào, còn lại cách đó chính là duy nhất chân tướng. Diệp Thanh Thanh nhìn về phía Tố Nhã vợ phu thái thái, lại hướng nơ y e b. Đại sư liếc nhìn, câu trả lời là ở nơi này. Khiến đại sư dùng khách quý viên cấp bậc đãi ngộ chiêu đãi khách nhân, chính là vợ phu thái thái. Không nghĩ tới đại sư vẫn thật có phong độ lịch sự. Tiểu vợ ăn nhiều thái, còn có vợ phu thái thái. Cách đó tiểu vợ ngươi gọi mẹ của ngươi ăn. Nơ y e b. Đại sư ý thức được mình nói sai, lập tức đổi lời nói. Nhưng hắn nói là ô quốc lời nói. Vợ phu thái thái nghe được, khẽ mỉm cười một cái. Ta vốn tên là kêu Giang Khẩu Tuyền Tử. Nơ y e b. Đại sư sườn sốt một chút, vội vàng nói: Giang Khẩu tiểu thư, mới vừa rồi thất lễ. Ngươi đang ở đây nhà ta không cần câu nệ. Không có gì, ta sẽ không câu nệ. Cảm ơn ngài và từ tỷ tỷ thịnh tình khoản đãi, đều là vô cùng đồ ăn ngon thái. Giang Khẩu Tuyền Tử cười nói: sau khi đều dùng tên này đồ ăn ngon là hơn ăn. Nơ y e b. Đại sư lầm nhầm địa vừa nói, Diệp Thanh Thanh một câu đều nghe không hiểu, càng là cảm thấy kỳ quái. Đại sư lúc nào cùng vợ phu một nam mẫu thân quen thuộc như vậy, cảm giác không giống là lần đầu tiên gặp mặt. Đây biểu tỷ tay nghề tương đối khá, tất cả mọi người chịu không ít. Trong bữa tiệc, biểu tỷ hỏi tới Giang Khẩu Tuyền Tử dự định. Tuyền Tử cười một tiếng: ta nghĩ rằng tạm thời ở bên này ở đoạn thời gian, tìm một công việc. Công việc sự quấn ở trên người của ta. Ngươi lúc trước trải qua ban chưa có hay không kinh nghiệm làm việc? Biểu tỷ nhất thời tinh thần tỉnh táo. Nàng thích nhất giúp người giới thiệu công tác. Vợ phu một nam thay mẹ hắn nói: mẹ của ta trước khi kết hôn đã làm được chủ nhiệm chức vị, nhưng phía sau kết hôn liền từ chức. Nàng đại học chuyên nghiệp là buôn bán quản lý. Biểu tỷ cảm thấy kính nể, tuổi còn trẻ có thể làm được kinh lý, hay lại là ô quốc cái loại này cạnh tranh kịch liệt quốc gia. Có thể thấy Tuyền Tử năng lực làm việc rất lợi hại. Tuyền Tử khoảng thời gian này đang học tiếng Hoa, đã hội nói đơn giản một chút lời nói, đại khái nghe hiểu một ít, vội nói: ta đã hơn 20 năm không công tác, bây giờ muốn làm lại từ đầu, chỉ có thể từ cơ tầng làm lên. Diệp Thanh Thanh cũng thật bất ngờ, không nghĩ tới nhìn như hiền thê lương mẫu Tuyền Tử, trước kia còn là cái nữ cường nhân. Nếu như nàng không từ chức, bây giờ khẳng định chức vị hội cao hơn. Ngày anh văn rất tốt, thật ra thì có thể đi trường cao đẳng xin việc giáo sư tiếng Nhật. Ngày trình độ học vẫn vậy là đủ rồi. Bây giờ có rất nhiều chức nghiệp học viện kỹ thuật đều thiết trí tiếng Nhật chương trình học. Hảo nhiều vị lão sư trình độ học vấn đều không ngày cao. Diệp Thanh Thanh đề nghị. Biểu tỷ nặng nề vỗ xuống bắp đùi: ta giới thiệu ngươi đi lớp học ban đêm giáo, buổi tối cùng Chu Phàm giờ học. Tiền lương đại khái có thể so sánh phổ thông lão sư cao một chút, nhưng không có thể cùng các ngươi quốc gia so với. Ngươi cảm thấy thế nào, tiền lương bao nhiêu không việc gì. Ta chỉ là muốn tìm một công việc phong phú chính mình. Tuyền tử thập phần vui vẻ, nếu như nàng đổ tiền cũng sẽ không ở bên này đi làm. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 79 chương 2327 hôn nhân chính là nữ nhân phần mộ, ta đây gọi ngay bây giờ điện thoại hỏi một chút. Biểu tỷ là tính nôn nóng, cơm cũng không đoái hoài tới ăn, ngay lập tức sẽ đi gọi điện thoại, hay lại là lần trước. Cho Chu tử giới thiệu nhà kia lớp học ban đêm. Đã làm lớn ra kích thước. Nhiều thiết trí tốt hơn một chút chương trình học. Tiếng Nhật chính là khuyết chương chiêu sau chuyên nghiệp. Biểu tỷ lớn tiếng khen toàn. Người ta nhưng là Âu Quốc Kinh Đô tốt nghiệp đại học cao tài sinh. Một cách tiêu chuẩn tiếng Nhật. So với ngươi tìm những thứ kia cường gấp mấy lần. Ta lúc nào lừa ngươi qua. Đi. Ta mang nàng Minh Thiên đi trường học tìm ngươi. Tiền lương ngươi cũng đừng bạc đãi bằng hữu của ta. Bằng hữu của ta là người đàng hoàng. Không biết được chúng ta bên này giá thị trường. Ta là hiểu được. Ngươi cứ dựa theo thị trường giá thị trường cho. Dặn dò một trận, biểu tỷ lúc này mới hài lòng cúp điện thoại. Nói xong rồi. Minh Thiên ta dẫn ngươi đi trường học khảo hạch. Ngươi nhất định có thể khảo hạch lên. Tiền lương theo như thị trường giá thị trường cho. Đại khái 2000 đến khối đi. Sẽ không quá nhiều. Biểu tỷ lo lắng Tuyền tử coi thường chút tiền lương này, dù sao Âu Quốc bên kia tiền lương cao hơn. Tuyền tử hợp tư là thực sự không thèm để ý. Nàng ly hôn lúc thu được rất nhiều tài sản. Hơn nữa chồng trước mỗi tháng phải cho thêm dưỡng phí. Còn có hai đứa con trai cũng sẽ kiếm tiền rồi. Nàng coi như không làm việc cũng không buồn không có tiền hoa. Đi làm thuần túy là bởi vì quá nhàm chán. Tìm một công việc có thể làm cho mình phong phú lên. Cảm ơn từ tỷ tỷ, ngài phí tâm. Tuyền tử đứng dậy cúi người, thập phân cảm kích, giúp nàng đại mang. Biểu tỷ đỡ dậy nàng. Cảm ơn cái gì? Một cú điện thoại sự. Lớp học ban đêm hiệu trưởng là ta hảo tỷ muội con trai. Quan hệ tốt lắm. Ngươi ở nơi đó làm việc không cần sợ bị người khi dễ. Nếu ai khi dễ ngươi. Ngươi liền cùng ta nói. Tuyền tử cười gật đầu, tâm lý ấm áp, càng không muốn trở về nước. Một tháng này, nàng thật chịu đủ rồi. Cũng may còn có hai đứa con trai ủng hộ nàng. Nếu không nàng một người tứ cố vô thân, thật chống đỡ không xuống. Nhất là nàng cha mẹ và huynh đệ chị em gái, thật quá làm cho nàng hàn tâm. Ngược lại là ở dị quốc bằng hữu cho nàng không ít ấm áp. Sau khi ăn cơm xong, nơ, y, e, b, đại sư cũng không lên lầu. Cùng vợ phu một nam nói chuyện. Còn có tiểu đồng. Bọn họ đi góc tường tiểu một sàn nơi ấy. Một vừa uống trà vừa trò chuyện thiên. Biểu tỷ là kéo Tuyền tử ở ghế salon bên này nói chuyện phiếm. Diệp Thanh Thanh cũng ở đây. Thay các nàng làm phiên dịch. Vợ phu thái thái nói anh văn. Anh văn nàng hoàn toàn không thành vấn đề. Ta cũng không hỏi nhiều, ngươi lần này làm ly hôn không chịu thiệt chứ, biểu tỷ quan tâm hỏi. Tuyền tử lắc đầu một cái. Không có. Hắn là sai lầm phương. Phần lớn tài sản đều cho ta. Hơn nữa còn muốn mỗi tháng phó thêm dưỡng phí. Thật ra thì nàng còn chưa đủ tàn nhẫn. Đón nhận chồng trước bồi thường. Nếu không thật kiện lời nói. Nàng có thể được càng nhiều. Thậm chí ngay cả chồng trước ở công ty cổ phần đều có thể được. Nhưng nghĩ tới hai đứa con trai. Nàng hay lại là thu tay lại rồi. Chỉ cần nhà ở cùng tiền gửi ngân hàng. Công ty cổ phần không muốn. Thật ra thì cách đó mới là đại đầu. Vậy thì tốt. Khó trách ngươi không so đo tiền lương. Nữ nhân có tiền tài có để khí. Ngươi liền đem đi làm trở thành đào giã tình thao rồi. Đẳng cấp qua một thời gian ngắn, ta lại giới thiệu cho ngươi đối tượng. Ngươi lại tuổi trẻ vừa đẹp, không lo không tìm được nam nhân tốt. Tuyền tử sợ hết hồn, bận rộn ngăn cản nói. Cảm ơn ngài, ta hiện ở không có ý nghĩ này. Chỉ muốn một người lặng yên, lại chăm sóc kỹ một nam cơ thể. Còn lại không muốn. Nàng không có tái hôn ý tưởng. Một người qua rất tốt. hơn nữa vừa mới nhảy ra một cái hố, kẻ ngu mới có thể lại nhảy vào một cái khác cái hố. Hôn nhân đối với nữ nhân mà nói, thuần túy chính là phần mộ. Nàng thật vất vả giải thoát, sẽ không đi ngu ngốc nhảy tiến vào. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 79 chương 2328 lão đến bạn biểu tỷ lại cảm thấy không ổn. Lòng tốt khuyên nhủ. Chúng ta bên này có lời giải thích. Lão đến bạn. Ngươi bây giờ tuổi trẻ. Con trai cũng không thành ra. Có hay không bạn không có vấn đề. Nhưng tuổi tác một đại. Đợi thêm hài tử lập gia đình. Bọn họ đều có gia đình mình rồi. Không nhiều thời gian như vậy cùng ngươi. Ngươi liền sẽ cảm thấy cô đơn rồi. Vẫn có người bạn lẫn nhau đi cùng khá hơn một chút. Diệp Thanh Thanh nắm biểu tỷ lời nói phiên dịch cho Tuyền Tử. Thật ra thì nàng không phải là quá đồng ý biểu tỷ cách nói. Nếu là gặp lại cái không thích hợp bạn lữ, chỉ sợ không phải là đi cùng, mà là lẫn nhau hành hạ. Còn không bằng một người qua. Ít nhất thanh tính nhàn nhã. Nhiều hơn nữa tồn chút tiền. Già rồi phải đi cao cấp viện dưỡng lão. Tuyền Tử cười một tiếng. Ta biết ngài ý tứ. Loại tình huống này tùy duyên đi. Ta không đi cưỡng cầu. Nếu quả thật gặp được thích hợp, ta cũng sẽ không bài xích. Nhưng bây giờ ta là thật không muốn lại tìm một nam nhân. Nàng đã đối với nam nhân hoàn toàn thất vọng. Ít nhất hiện nay là như vậy. Có lẽ qua một thời gian ngắn, đợi nàng tâm tình khá hơn một chút, sẽ có đổi cách nhìn đi. Ngươi bây giờ quả thật không tâm tình. Đẳng cấp đi làm tâm liền ổn định. Sau khi càng ngày sẽ càng tốt. Biểu tỷ an ủi. Diệp Thanh Thanh không nhịn được hỏi. À mà. Ngươi làm sao không tìm người bạn biểu tỷ tuổi tác cũng không lớn. Cũng mới hơn 60 tuổi. Đàn ông là 6 năm trước bởi bệnh qua đời. Sau khi sẽ không lại tìm qua. Thậm chí một chút phương diện này ý tứ cũng không có. Nhưng nghe nàng giọng hẳn không phải là độc thân người chủ nghĩa. Tuyền Tử những lời này nghe hiểu cũng tò mò nhìn biểu tỷ. Biểu tỷ hướng xó xỉnh nơ. Y. E. B. Đại sư chỉ. Tức giận nói. Có như vậy cái phế vật điểm tâm ở. Ta kia có tâm tư tìm nam nhân. Đến lúc đó ta còn phải chiếu cố hay. Kia ra chuộng. Nơ. Y. E. B. Đại sư hướng bên này nhìn lại. Biểu tỷ. Chuyện gì không việc gì biểu tỷ chây địa khoát tay một cái. Nhìn cũng không muốn nhìn hàng này. Nơ. Y. E. B. Đại sư sờ một cái sau ớt. Vẻ mặt có chút ngốc manh. Tiếp tục xem vợ phu một nam cùng tiểu đồng đánh cờ. Diệp Thanh Thanh không khỏi tức cười. Phiên dịch cho Tuyền Tử. Tuyền Tử cũng cười. Nàng nghe con trai nhắc tới nơ. Y. E. B. Đại sư sinh hoạt kỹ năng rất cặn bã. Nếu như không có biểu tỷ chiếu cố. Quả thật một ngày đều không vượt qua nổi. Nơ. Y. E. B. Tiên sinh sở có tâm tư đều dùng ở cờ vây lên. Cho nên những phương diện khác mới có hơi tạm được. Từ tỷ tỷ ngài cực khổ. Tuyền Tử thành khẩn nói. Biểu tỷ cởi mở cười to. Có cái gì khổ cực. Người này từ nhỏ theo ta nuôi lớn. Cùng con của ta như thế. Chiếu cố hắn là hẳn mà. Ta bây giờ chỉ cầu hắn sớm một chút cưới một biết nóng biết lạnh con dâu trở lại. Ta liền an tâm. Ngày cũng có thể an tâm tìm bạn già rồi. Diệp Thanh Thanh trêu vẹo. Biểu tỷ trắng mắt. Chính mình lại không nhìn cười được. Chỉ Tuyền Tử nói. Ta muốn là giống như nàng trẻ tuổi xinh đẹp. Hay lại là sinh viên. Nhất định phải tìm một bộ dáng đẹp mắt lại có văn hóa lão đầu tử thật tốt qua. Tuyền Tử lại lắc đầu một cái. Không đồng ý biểu tỷ cách nói. Tướng mạo cùng trình độ học vấn đều là thứ yếu. Trọng yếu nhất là nhân phẩm cùng tinh thần trách nhiệm. Chồng trước nàng dáng dấp coi như là anh tuấn. Trình độ học vấn cũng không tệ. Sự nghiệp cũng còn được rất thành công. Nhưng lại ở bên ngoài còn có một cái nhà. Là một mọi thứ cũng không bằng nàng ở rượu phòng nữ chiêu đãi viên. Bên cạnh phu có 10 năm rồi. Mà nàng nhưng vẫn chẳng hay biết gì. Nếu như không phải là trở về trước khi đi biểu tỷ nhắc nhở nàng, nàng khả năng vẫn luôn sẽ bị lừa dối, khiến người nam nhân kia hưởng tề nhân chi vui. Biểu tỷ ý vì thâm trường nhìn nàng một cái. Thật ra thì Tuyển Tử không nói, nàng cũng đoán được nhất định là nam nhân ở bên ngoài làm loạn. Nếu không hai người này lại không thiếu tiền, con trai cũng có tiền đồ, hảo đoan đoan làm sao biết ly hôn. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 79 chương 2329 mọi thứ cũng không bằng chính mình. Tiểu ba ngươi nói đúng, nam nhân trọng yếu nhất là đối với lão bà được. Bất quá cũng có tiền, qua cuộc sống khổ cũng không trưởng thành. Biểu tỷ bổ túc một câu, nàng liền coi thường không bản lĩnh vắt con vô dụng, liền nuôi gia đình sống qua ngày năng lực cũng không có. Loại đàn ông này sẽ không xứng kết hôn, cũng không xứng sinh con. Dựa vào cái gì muốn khiến những nữ nhân khác đi theo hắn chịu khổ bị liên lụy, còn khiến vô tội hài tử một sinh ra liền so với những đứa trẻ khác thấp một mảng lớn. Biểu tỷ lại ngữ trọng tâm trường khuyên, ngươi sau khi nếu như tính toán đối tượng, còn lại không nói trước, điều kiện nhất định phải nhìn. Dù là ngươi tự người có tiền, ngươi cũng không thể dưỡng nam nhân. Tuổi đã cao còn nghèo rớt mùng tơi, nam nhân khẳng định không thể gả, còn không bằng một người qua. Diệp Thanh Thanh dùng sức gật đầu, đúng, nhất định phải tìm điều kiện trung đẳng. Tuyển Tử tìm đối tượng khẳng định đều là 50-60 tuổi. Nam nhân đều niên quá bán bách còn nhất sự vô thành. Dù là nam nhân này lý do đầy đủ đi nữa cũng không thể gả. Nếu như trẻ tuổi một ít, còn có thể nhìn một chút có phải hay không tiềm lực. Tuổi tác một cái còn nghèo trên căn bản nhìn chấm dứt. Ta biết, sẽ không, hơn nữa có lẽ ta thói quen sống một mình sinh hoạt, sẽ không sẽ tìm. Tuyển Tử cười nói, giữa lông mày có chút cô đơn. Mặc dù nàng mặt ngoài rất bình tĩnh, nhưng tâm lý đau đớn nhưng vẫn ở. Chồng trước cho nàng đả kích quá lớn, nàng thật ra thì chẳng qua là miễn cưỡng cười vui mà thôi, không muốn để cho con trai và bạn lo lắng. Diệp Thanh Thanh nhìn ra nàng cô đơn, trong lòng hơi động. Xem ra Tuyển Tử cũng không như mặt ngoài nhẹ nhàng như vậy, ly hôn cho nàng mang đến đả kích cũng không nhỏ. Chỉ không biết Tuyển Tử vì sao lại ly hôn, tài một tháng mà thôi, quá nhanh nhiều. Biểu tỷ ở Tuyển Tử trên mu bàn tay vỗ nhẹ nhẹ một cái. Hồi tốt, thời gian là tốt nhất thuốc chữa thương. Ngươi tâm tình ta có thể hiểu được. Lúc trước ta kia chết đi đàn ông ở bên ngoài tìm một nhân tình, ta biết sau đi náo loạn. Sau khi vợ chồng chúng ta lại không ngủ một giường lớn qua. Cho đến những năm trước đây hắn bệnh chết. Trước khi chết hắn nói hắn giải thoát, ta lại khóc một đêm. Ai thật ra thì nàng cũng không biết mình tại sao khóc. Có lẽ nàng đối với đàn ông còn có cảm tình đi. Có lẽ là đáng thương chính mình gặp gỡ. Người đã trung niên còn gặp phản bội. Cuối cùng đàn ông lúc chết chờ đợi cũng không cùng nàng nói một câu thật xin lỗi. Nàng sống được không đáng giá. Tuyển Tử sửng sốt một chút, hốc mắt vi vi phiếm hồng, nhanh chóng cúi đầu xuống, không muốn để cho nhân nhìn thấy nàng không kiềm chế được nỗi lòng. Biểu tỷ lời nói này xúc động nàng tâm tư. Từ ly hôn đến bây giờ, nàng vẫn luôn giữ hoàn mỹ phong độ, mang trên mặt cười, nhìn vân đạm phong khinh, một giọt lệ đều không xuống qua. Nhưng bây giờ nàng lại muốn khóc. Nhưng ở trong nhà người khác quá thất lễ. Muốn khóc sẽ khóc đi, bằng không ngươi hội biệt phôi. Năm đó ta khóc một trận sau tâm lý liền thoải mái hơn nhiều. Biểu tỷ minh bạch Tuyển Tử băn khoăn, lôi nàng đi ngoài ra một gian phòng ốt, cùng nơ y e b đại sư bọn họ tách rời ra. Diệp Thanh Thanh tự nhiên đi theo làm phiên dịch. Nơi này bọn họ không nhìn thấy, ngươi có cái gì ủy khuất đều có thể nói ra đến, bằng không ngươi tự mình kìm nén, cơ thể muốn biệt phôi. Biểu tỷ ôn nhu lời nói nhỏ nhẹ, khiến Tuyển Tử càng xúc động, hốc mắt cũng càng ngày càng đỏ, tâm tình bi thương căn bản không ngừng được, thoáng cái rơi xuống lệ. Diệp Thanh Thanh bận rộn đi bên ngoài cầm khăn giấy, tất cả đều kín đáo đưa cho nàng. Khóc sau một lúc, Tuyền tử từ từ ngừng khóc tỉ tê, ngượng ngùng cười một tiếng. Nhưng tâm lý quả thật thoải mái rất nhiều, hơn nữa có bày tỏ tâm tư dục vọng. Ta chính là không nghĩ ra, minh minh nữ nhân kia mọi thứ không bằng ta, liền đại học đều không lên, tướng mạo bình thường, vóc người một dạng, còn mang theo một đứa bé, cũng không so với ta tuổi trẻ bao nhiêu. Hắn làm sao sẽ thích như vậy nữ nhân? Dù là hắn tìm người trẻ tuổi mạo mỹ tình nhân, tâm lý ta đều tốt được một ít. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 79 chương 2330 không thương làm gì đều là lỗi. Tuyển tử là thực sự không nghĩ ra, biến đổi vì chính mình không đáng giá, bại bởi một nữ nhân như vậy. Nàng cảm thấy bị cực lớn khuất nhục. Nữ nhân kia cùng chồng trước ngươi bao lâu? Biểu tỷ hỏi. Tuyển tử tự giễu cười. 10 năm rồi. Hắn bình thường đi công tác thời gian đều ở nữ nhân kia nhà. Nơi đó là hắn một cách khác nhà, ta một mực đều không biết. Diệp Thanh Thanh cau mày, lại có thập năm dài, xem ra là chân ái không thể nghi ngờ. Biểu tỷ rồi thở dài. Khó trách Tuyền tử tâm lý khó chịu, bại bởi một cách khắp nơi cũng không bằng chính mình tiểu tam. Người đàn bà nào chịu được? Thật có chút nam nhân chính là có hèn như vậy. Để trong nhà thiên tiên như thế lão bà không đau, đi bên ngoài đau những thứ kia so ra kém lão bà hoa dại. Thật không biết những nam nhân này suy nghĩ có phải hay không khiến kẹp cửa rồi. Nam nhân chính là bị coi thường. Hoa nhà tuy đẹp đều không bên ngoài hoa dại hương. Không phải là ngươi chưa khỏi hẳn, mà là nam nhân bị coi thường. Không có quan hệ gì với ngươi. Biểu tỷ an ủi. Tuyền tử lắc đầu một cái, cười lạnh nói. Ta hỏi hắn, hắn nói trong nhà quá bị đè nén, hắn thở không thông, ở tình nhân nơi đó có thể buông lỏng. Hơn nữa tình nhân tiểu ý ôn nhu, lấy hắn là trời, không rõ chi tiết đều phải xin phép hắn. Hắn rất hưởng thụ loại này được coi trọng cảm giác. Nàng lại nói, hắn nói ta quá độc lập, rất nhiều chuyện đều không thương lượng với hắn, thường thường là làm quyết định sau tài nói với hắn, khiến hắn cảm giác mình không giống nhất gia chi chủ. Ở nhà có cũng được, không có cũng được. Chính là những lời này, tài nhượng Tuyển tử càng khó chịu. Nàng cảm thấy nam nhân ở bên ngoài rất khổ cực, cho nên tận lực không nắm trong nhà vặt vãnh chuyện nhỏ đi phiền toái hắn. Mình cũng nghĩ biện pháp giải quyết. Ngay cả cống thoát nước bế tắc, bóng đèn hư rồi, những chuyện này đều là nàng tự nghĩ biện pháp giải quyết. Nhưng bây giờ người đàn ông này lại nắm những chuyện này làm mượn cớ, nói khiến hắn rất mất mặt, không hưởng thụ được nhất gia chi chủ vui vẻ. À, Diệp Thanh Thanh nghe tức giận, lớn tiếng nói, nam nhân một khi thay đổi tâm, làm sao đều là mượn cớ. Nếu như ngươi mọi chuyện đều đi phiền toái nam nhân, hắn khẳng định nói ngươi quá vô dụng, không có chút nào thông cảm hắn ở bên ngoài khổ cực. Cho nên không phải là ngài lỗi, mà là nam nhân muốn vì chính mình lỗi kiếm cớ. Biểu tỷ nghe không hiểu các nàng nói, gấp đến độ không được, khiến Diệp Thanh Thanh vội vàng phiên dịch. Sau khi nghe nhất thời lửa giận ngút trời, vỗ bàn mắng, tên khốn kiếp kia liền là cố ý kiếm cớ. Ngươi coi như làm được thập toàn thập mỹ, hắn vẫn có thể trứng gà trong lửa ra xương đến. Không có quan hệ gì với ngươi. Ngươi đừng nghe tên khốn kiếp này thối lắm. Ta sau khi trải qua so với hắn tốt hơn. Tuyển tử gật đầu một cái. Ừ, ta trong lòng bây giờ không khó chịu. Các ngươi nói đúng, hắn đã thay đổi tâm. Coi như ta làm được hoàn mỹ, hắn cũng giống vậy không hài lòng. Yêu thời điểm coi như lỗi đều là đối với, không thương làm gì đều là lỗi. Những lời này nói lại chính xác bất quá. Yêu thời điểm hết thảy đều có thể bao dung, không thương lại mảnh nhỏ sai nhỏ đều sẽ phóng đại, tâm nhãn cũng biến thành mũi châm như thế. Nghĩ như vậy vậy đúng rồi, đừng để ý những thứ kia đáng chết đàn ông. Ngươi còn có người nhà mẹ đẻ, còn có 2 đứa con trai tốt, còn có bạn, sinh hoạt cũng không phải là chỉ có nam nhân. Biểu tỷ an ủi. Tuyền tử cười một tiếng, bình tĩnh nói, nhân ta đã cùng nhà mẹ đoạn tuyệt quan hệ. Diệp Thanh Thanh cùng biểu tỷ giật mình. Xem ra Tuyền Tử chuyến này trở về nước Pháp xảy ra không ít chuyện đây, lúc này không cần biểu tỷ hỏi. Nàng chủ động nói. Ca ca ta cùng em trai đều tại vợ phu gia tộc công ty đi làm. Cho nên bọn họ đều phản đối ta ly hôn. Nhưng ta khư khư cố chấp. Bọn họ liền cùng ta đoạn tuyệt quan hệ. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 79 chương 2331 phản bội quyết không thể tha thứ. Tuyền Tử mặc dù nói rất bình tĩnh. Nhưng lúc đó khẳng định cãi vã rất kịch liệt. Nếu không làm sao có thể hội đoạn tuyệt quan hệ. Diệp Thanh Thanh đồng tình nhìn nàng. Trước nhìn nàng khí sắc không tệ. Còn tưởng rằng ly hôn rất thuận lợi đây, chồng trước ngươi muốn cùng ngươi ly hôn. Cũng không phải ngươi nói coi là. Mẹ ngươi ra huyên để thật là không có đạo lý. Biểu tỷ giận. Tuyền Tử lắc đầu. Ly hôn là ta chủ động nói ra. Ta chồng trước cũng không đồng ý ly hôn. Nhưng ta rất giữ vững. Chồng trước gia tộc mấy một trưởng bối đều tới khuyên ta. Còn có ta người nhà mẹ đẻ. Bọn họ cũng để cho ta nhìn một chút. Ta không đáp ứng. Đã qua sự tình câu nói đầu tiên có thể khái quát. Nhưng mấy ngày đó dày vò cảm giác. Lại thiếu chút nữa khiến Tuyền Tử tan vỡ. Nếu như không phải là có hai đứa con trai ủng hộ. Cái này cưới khả năng đều rời không được. Dù sao vợ phu gia tộc nhà đại thế đại. Mẹ nàng nhà chẳng qua là gia đình bình thường. Căn bản không đấu lại đại gia tộc. Nhưng các con lại ủng hộ nàng. Nhất là con trai nhỏ vợ phu một năm. Bởi vì hắn địa vị xã hội rất cao. Ở địa vị gia tộc so với một vài lão nhân còn cao. Hắn lời nói rất có phân lượng. Cho nên hắn tài có thể thuận lợi ly hôn. Hơn nữa bắt được một số lớn tài sản. Nhưng người nhà mẹ đẻ lương bạc. So với chồng trước mang đến tổn thương lớn hơn. Tuyền Tử cũng không hối hận cùng nhà mẹ đoạn tuyệt quan hệ. Một cách chỉ có thể lợi dụng mẹ nàng nhà. Không muốn cũng được. Nam nhân đã phản bội ngươi. Liền phải chủ động ly hôn. Thích hợp quá không có ý nghĩa. Ngươi làm đúng. Là ngươi người nhà mẹ đẻ hồ đồ. Bọn họ sau khi sẽ hối hận. Biểu tỷ thập phân ủng hộ. Lúc trước nàng không cùng đàn ông ly hôn. Là bởi vì mấy người hài tử tuổi tác còn nhỏ. Nàng một người khẳng định dưỡng không sống được hài tử. Cũng không khả năng toàn bộ mang đi hài tử. Cho nên lựa chọn ẩn nhẫn. Lại đem mình cho nghẹn mà chết rồi. Tuyền Tử khẽ mỉm cười một cái, tâm lý thoải mái hơn nhiều. Minh Thiên ta dẫn ngươi đi trường học nhìn một chút. Ngươi nếu là cảm thấy còn có thể. Lập tức là có thể lên ban. Ta thật tốt qua. So với bọn hắn đều trải qua tốt. Biểu tỷ vỗ một cái Tuyền Tử bả vai. Ừ, cảm ơn ngài, tâm lý ta còn dễ chịu hơn nhiều. Tuyền Tử thập phân cảm kích. Nàng những thứ này tâm sự một mực kìm nén. Không người kể lể. Chặn một hơi thở cực kỳ khó chịu. Hôm nay toàn bộ nói ra liền dễ chịu hơn. Biểu tỷ sảng lãng cười, tả cái gì, người một nhà không cần khách khí như vậy, chúng ta đi ra ngoài xem tivi. Cửa hóp lưng lại như mèo nơ. Y. E. B. Đại sư. Trong tay bưng ly trà. Lập tức lưu. Chạy chậm đi xó xỉnh tiếp tục giám sát hai hài tử đánh cờ. Tài ngồi xuống. Tiểu đồng liền kỳ quái hỏi. Sư phụ. Ngài châm trà làm sao lâu như vậy thuận tiện lên nhà cầu. Hả ngươi cờ. Kia nói nhảm nhiều như vậy. Nơ. Y. E. B. Đại sư tức giận chừng mắt nhìn. Tiểu đồng lập tức cúi đầu xuống đánh cờ. Tâm lý lại không nghĩ ra. Coi như đi nhà cầu cũng không dùng được thời gian dài như vậy. Nhất định là sư phụ lại đi ăn trộm. Ngày thứ hai. Diệp Thanh Thanh cố ý gọi điện thoại cho biểu tỷ. Biết được Tuyền Tử khảo hạch thông qua. Tuần sau là có thể lên ban. Một tháng tiền lương 2.500. Coi như là lớp học ban đêm tiền lương cao rồi. Hay lại là hiệu trưởng xem ở nàng địa đạo kinh đô khẩu âm phân thượng cho. Tìm một chỗ đạo kinh đô khẩu âm giáo sư ngoại ngữ quá khó khăn rồi. Tuyền Tử kinh đô tiếng Nhật nói cực kỳ tốt. Diệp Thanh Thanh cũng thay Tuyền Tử cao hứng. 2.500 tiền lương ở kinh đô dĩ nhiên không coi vào đâu. Nhưng Bình Giang bên này vật giá thấp. 2.500 thật là tiền lương cao rồi. Có chút gia đình, một đại gia đình kiếm còn không có 2.500 đây. Buổi chiều Diệp Minh Thành kiểm tra báo cáo cũng đi ra. Tất cả đều bình thường. Diệp Thanh Thanh tâm hoàn toàn buông xuống. Nghĩ đến Lý Sơn Hạnh. Nàng trong lòng hơi động. Gọi điện thoại cho rồi tiểu Lý. Muốn nhắc nhở nàng cẩn thận Lý Sơn Hạnh. Diệp Thanh Thanh luôn cảm thấy Lý Sơn Hạnh đối với tiểu Lý có không hảo tâm nghĩ. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 79 chương 2332 nhanh tốt nghiệp điện thoại vang lên hồi lâu tài kết nối. Tiểu Lý thanh âm của có chút ác. Ngươi làm sao vậy, có phải là bị bệnh hay không? Diệp Thanh Thanh quan tâm hỏi. Không có. Chỉ là có chút mệt. Ngươi có chuyện gì sao? Không phải là cái gì đại sự. Cùng ngươi nói một tiếng. Lý Sơn Hạnh không ở nông thôn. Nàng ngày hôm trước ở trên đường lừa ta ba. Để cho ta ba cho lộng đến nhà treo nước muối. Ta đem nàng đánh ra ngoài. Không cho phép nàng sẽ đi tìm ngươi. Ngươi cẩn thận một chút. Thứ người như vậy lại đáng thương đều không đáng được đồng tình. Ngươi cũng đừng mềm lòng. A Diệp Thanh Thanh nhắc nhở. Tiểu Lý bên kia trầm mặt hả cười có chút miễn cưỡng ta. Ta biết rồi. Diệp Thanh Thanh có sự cảm xấu theo bản năng hỏi. Lý Sơn Hạnh sẽ không đã đi tìm ngươi chứ không? Cũng sẽ không tới tìm ta. Ngươi yên tâm đi. Diệp Thanh Thanh suy nghĩ một chút cũng phải. Tiểu Lý cùng nông thôn có liên lạc. Lý Sơn Hạnh hẳn là lén chạy ra ngoài một chút. Làm sao có thể sẽ tự mình đưa tới cửa. Tìm ngươi tuyệt đối không thể mềm lòng. Bệnh Giang Mai lây tính rất mạnh. Không cẩn thận sẽ lây. Ngươi cũng đừng rước họa vào thân. Ta biết rồi, bệnh Giang Mai đều là thế nào? Lây Tiểu Lý hỏi thăm. Thường thấy nhất chính là tóc rối bời sinh quan hệ. Còn có huyết dịch. Khối này hai loại là lớn nhất cao nguy. Nhưng cơ thể tiếp xúc cũng có thể lây. Tóm lại chính là hết thảy đều phải cẩn thận. Diệp Thanh Thanh đại khái tổng kết hạ. Tiểu Lý lại hỏi nhiều bệnh Giang Mai tình huống. Lúc này mới cúp điện thoại. Diệp Thanh Thanh cũng không suy nghĩ nhiều. Nàng cảm thấy Tiểu Lý cũng sẽ không ngu như vậy. Biết rõ Lý Sơn Hạnh là một thể virus. Vẫn cùng thứ người như vậy qua lại. Thời gian ngày lại ngày trôi qua. Xuân ý dần dần rung. Những năm gần đây mùa xuân tới càng ngày càng sớm. Phúc Yêu hai bên đường ngô đồng thụ toát ra xanh nhạt mầm đầu. Thậm chí có nhiều chỗ đào hoa đều mở. Một mảnh xuân ý rồi rào. Diệp Minh Thành nghe Diệp Thanh Thanh đề nghị. Mang theo lão phu nhân ba lão thái thái. Lên đường đi du lịch. Trạm thứ nhất đi là Xuân Thành. Ba lão thái thái muốn đi đâu vừa nhìn biến hóa. Diệp Minh Thành dĩ nhiên đi cùng rồi. Diệp Thanh Thanh cũng so với bình thường bận rộn hơn một ít. Nàng phải làm toàn viết luận văn tốt nghiệp. Tốt hơn một chút đồng học đều bận rộn khảo nghiên. Cũng không vội với tìm việc làm. Muốn thành công ở lại Bình Giang làm thầy thuốc. Chẳng qua là chính quy trình độ học vẫn khẳng định không đủ. Ít nhất cũng phải là nghiên cứu sinh. Thậm chí tiến sĩ. Nếu không tại sao nói học y đều là học bá đi những kia đại bệnh viện tùy tiện sách một ra đến. Không phải là nghiên cứu sinh chính là tiến sĩ. Sinh viên chưa tốt nghiệp trên căn bản không tìm được. Nhà trọ Lữ Tử Quần cùng Tống Hồng Diệp đều mão túc tâm tư khảo nghiên. Diệp Thanh Thanh cùng Nguyễn Anh Tư chắc chắn sẽ không thi. Nguyễn Anh Tư đi lên học chẳng qua là chơi. Nàng sau khi cũng sẽ không làm thầy thuốc. Ban đầu là cùng người lớn trong nhà cãi vã tài sẽ tới bên này đi học. Lại bởi vì đối với y học cảm thấy hứng thú. Tài sẽ chọn rồi y khoa đại học. Nhưng để cho nàng đi làm thầy thuốc. Nàng đối với chính mình không tin rằng. Sợ đem người chữa chết. Diệp Thanh Thanh cũng không muốn khảo nghiên. Nàng chỉ muốn một tấm chính quy văn bằng. Những thứ khác không cần. Nàng lại không đi bệnh viện làm. Không cần trình độ học vấn cao. Tôn Ngọc Dung cùng Đồng Tư Nguyệt đều chí không có ở đây chữa bệnh. Các nàng đều tiến vào làng giải trí. Bất quá hai người phát triển lộ tuyến rất không giống nhau. Đồng Tư Nguyệt tác phẩm đầu tay chính là điện ảnh. Hơn nữa thật thành công. Có lẽ nàng có biểu diễn thiên phú. Tóm lại bộ phim này khiến Đồng Tư Nguyệt lấy được cái người mới thưởng. Khởi điểm coi là tương đối cao rồi. Sau khi nàng vẫn luôn nhận là điện ảnh, ra lại diễn qua phim truyền hình, đi là cao cấp đường đi. Mặc dù tác phẩm không nhiều, nhưng cao cấp cảm giác lại có. Cho nên 2 năm qua Đồng Tư Nguyệt phát triển coi như không tệ. Diễn 2-3 bộ chất lượng tiếng tăm cũng không tệ điện ảnh. Quảng cáo ngược lại nhận thật nhiều. Hơn nữa nhãn hiệu càng ngày càng lớn. Cho nên Đồng Tư Nguyệt lên cao không gian rất lớn. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 79 chương 2333 Đông Quách tiên sinh Tôn Ngọc Dung lại vừa vặn ngược lại. Nàng biến đổi chỉ vì cách lời trước mắt một ít. Có lẽ là suy nghĩ nhiều gom tiền đi. Tiếp hí rất ít nhìn chất lượng. Chỉ phải trả tiền liền chụp. Tại thời gian 2-3 năm. Tôn Ngọc Dung liền chụp 10 mấy bộ phim truyền hình. Có nàng diễn vai chính. Bất quá phần lớn là vai phụ. Đáng tiếc không một bộ lừa. Diệp Thanh Thanh ngược lại một bộ cũng không thấy. Cũng không biết ở đâu cách đài truyền hình chiếu phim. Chỉ có một lần. Nàng ở Bình Giang đài truyền hình thả một cái cổ trang kịch trong. Thấy được nhìn thoáng qua Tôn Ngọc Dung. Diễn chính là một tiểu nha hoàn. Sau đó chỉ sống một tập. Nói 3 câu lời kịch. Cuối cùng khiến vai chính giết chết. 3 câu lời kịch cũng không nhìn ra diễn kỹ. Bất quá nữ nhân này cổ trang hóa trang cũng không tệ lắm. Điềm đạm đáng yêu. Liễu rủ trong gió. Rất thích hợp cổ trang kịch. Cho nên hắn nhận cũng phần lớn là mảng cổ trang. Mặc dù vỗ đều là nát. Nhưng Tôn Ngọc Dung giàu gì cũng coi như lăn lộn cái quen mặt. Ở trong vòng tích toàn nhiều danh tiếng. Quảng cáo đại sứ hình tượng cũng có. Hơn nữa kim chủ ba nâng đỡ. Tôn Ngọc Dung hay lại là man sống đến mức mở. Ít nhất nhìn bề ngoài so với Đồng Tư Nguyệt biến đổi nổi tiếng một ít. Nhưng Diệp Thanh Thanh biết rõ Đồng Tư Nguyệt khẳng định so với Tôn Ngọc Dung đi lâu dài hơn. Tôn Ngọc Dung rời hồ không xa. Lại đến Chu Phàm. Diệp Thanh Thanh thu thập đổi giặt quần áo. Chuẩn bị về nhà. Diệp Minh Thành đi ra ngoài du lịch. Nàng cũng sẽ không nấu cơm. Dứt khoát ở trong trường học. Về phần Vu Trần cùng Điểm Điểm tiểu đồng bọn họ. Đều đi thang gia trụ. Thang ba ba để cho bọn họ đi qua ở. Nói ở nhà ăn không ngon. Không bằng ở cái kia mà. Diệp Thanh Thanh dĩ nhiên chỉ mong. Sau khi về đến nhà. Vắng ngắt. Liền Tiểu Mỹ đều đi thang gia. Vui đến quên cả trời đất rồi. Có là chính là Vu A Diệp Thanh Thanh nắm quần áo bẩn ném máy giặt quần áo sau khi rửa sạch sẽ. Cũng chuẩn bị đi thang gia chùa cơm rồi. Nguyễn Anh Tư căn bản không cần bất kể nàng. Lệ vô mệnh trở lại. Cô nương này khẳng định lại phải theo nam nhân sóng. Kỳ đến một nửa. Diệp Thanh Thanh nhận được điện thoại. Là Tiểu Lý đánh tới. Khoảng cách nàng nhắc nhở Tiểu Lý đi qua 1 tháng. Thanh Thanh, ngươi nói lần trước bệnh Giang Mai đồng thời lây là tình huống gì? Tiểu Lý giọng thập phân hốt hoảng. Diệp Thanh Thanh nhíu chặt mi. Có không tốt phòng đoán. Nàng tìm một chỗ yên tĩnh. Chậm rãi nói. Phổ thông xuất hiện ở sinh thực khí mặt ngoài. Có vài người là xuất hiện ở khoang miệng hoặc giang môn nơi. Khởi đốm đỏ hoặc là mụn nhọt. Sau đó nhanh chóng thối nát. Phá vỡ. Tạo thành loét. Hình dáng là tròn hình hoặc hình bầu dục khối rắn. Không đến nơi đến chốn. Qua một thời gian ngắn sẽ tự động biến mất. Nhưng không phải là tốt lắm. Mà là tiến vào đợt thứ 2. Chữa lên rất phiền toái. Để nhất kỳ có thể chữa khỏi hay không Tiểu Lý giọng biến đổi hoảng loạn. Diệp Thanh Thanh trên căn bản khẳng định suy đoán của nàng. Nàng đều nhiều lần dặn dò. Khối này Tiểu Lý còn phải làm Đông Quách tiên sinh. Thật là tự tìm khổ ăn. Tình hình chung đồng thời là có thể trị hết. Nhưng là không nhất định. Bệnh Giang Mai virus cũng không phải là 100% năng trì rũ đích. Tùy theo từng người. Có vài người vận khí tốt có thể trì hết. Có vài người khả năng lặp đi lặp lại phát tác. Diệp Thanh Thanh nói thật. Tiểu Lý cũng sắp muốn khóc, không nói ra lời. Diệp Thanh Thanh trực tiếp hỏi, ngươi lây vi khuẩn chứ ta? Ta cũng không biết. Ta ra cổ nơi đó trưởng nhiều mụn nhọt. thô ráp. Đoạn thời gian trước còn có chút ngứa. Ta cho là quần lót không rửa sạch sẽ. Cố ý lấy ra thủy nấu. Nhưng vẫn là ngứa. Qua vài ngày nữa không ngứa. Lại trưởng mụn nhọt. Thanh Thanh, ta nên làm cái gì à? Tiểu Lý khóc ra tiếng, mất hết hồn vía. Đi bệnh viện kiểm tra, sẽ đi ngay bây giờ, ta ở y viện chờ ngươi. Diệp Thanh Thanh quả quyết đạo. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 79 chương 2334 lây có khả năng cực lớn ta. Sợ hãi. Thanh Thanh, ta không dám đi. Tiểu Lý khóc thút thít, không dám đi y viện. Vạn nhất kiểm tra ra thực sự lây virus. Nàng sau khi làm sao còn biết người các hương thân nhất định sẽ nói nàng ở bên ngoài làm bậy. Trong thôn hương thân không có bao nhiêu văn hóa. Bọn họ chỉ sẽ cảm thấy ngươi rồi bệnh đường sinh dục. Nhất định là ở bên ngoài làm loạn. Nếu không trong sạch cô nương. Không thể nào được loại này bệnh đường sinh dục. Lúc trước nàng ở tang gia làm bảo mẫu lúc. Tang gia cho tiền lương cao. Ngày lễ ngày Tết trả lại cho bao tiền lì xì. Bình thường mặc quần áo giày đều là Tôn Thu Vân đưa. Đều là kiểu thời thượng vật liệu thượng hạng quần áo mới. Liền trấn trên nữ cán bộ. Mặc quần áo ăn mặc đều không nàng thời thượng chú trọng. Nàng hết năm về nhà sẽ còn mang theo không ít xa hoa đồ Tết. Giống chân giò hun khói. Xúc xích. Nước sốt tịch các loại. Còn có lão phu nhân cho cha mẹ của nàng đặt mua quần áo giày. Tất cả đều là đáng tiền. Nàng mang về nhà sau. Các hương thân đều sợ ngây người. Rối rít hỏi thăm nàng ở Bình Giang làm công việc gì. Biết được nàng là đang làm bảo mẫu. Các hương thân cũng không tin. Bởi vì trong thôn cũng có người ở Bình Giang làm bảo mẫu. Nhưng đều không nàng đãi ngộ tốt như vậy. Phía sau thậm chí còn nhiều hơn không ít nói bóng nói gió. Nói nàng ở Bình Giang làm bậy. Kiếm chính là khoan khoái tiền. Cho nên mới có thể mua được những cái kia ngăn hồ sơ đồ vật. Cha mẹ của nàng sau khi nghe khí muốn chết. Gọi điện thoại để cho nàng mau về nhà. Thà ở nhà nghèo một ít. Cũng không thể khiến nhân như vậy bại danh tiếng xấu. Tiểu Lý dĩ nhiên không muốn trở về đi. Nàng vận khí tốt gặp được tang gia tốt như vậy chủ nhà. Không chỉ có tiền lương cho cao. Còn dạy nàng đạo lý làm người. Hơn nữa mở rộng không ít nhãn giới. Nàng ở lão phu nhân nơi ấy học không ít. Nếu như trở về giúp lại vùng núi hẻo lánh trong ồ. Chỉ có thể cùng tỷ tỷ như thế. Gả cho trong thôn nông dân. Không phải nói tỷ phu không được. Nhưng nàng đã thành thói quen thành phố lớn phồn hoa. Làm sao có thể hoàn nguyện ý đi sơn thôn qua bình đạm cực khổ nghề nông sinh hoạt. Sau tới vẫn là lão phu nhân thay nàng ra chủ ý. Nắm cùng tồn tại Bình Giang làm bà vú trong thôn một vị đại thẩm mời tới tang gia làm khách. Vị kia đại thẩm chính mắt nhìn thấy rồi tang gia khí phái. Giờ mới hiểu được tiểu Lý quả thật không gạt người. Lão phu nhân còn đưa vị đại thẩm này một bộ quần áo giày. Tất cả đều là xa hoa diện liêu. Đại thẩm thổ sủng nhược kinh. Càng là tin chắc không nghi ngờ. Liền nàng một người khách đều có tốt như vậy lễ vật. Tiểu Lý giàu gì cũng coi là nhân viên rồi, tự nhiên cho càng nhiều. Đại thẩm trở về phía sau thôn. Liền thay tiểu Lý chính danh. Nói nhân ra trong sạch. Vận khí tốt gặp được chủ nhân tốt. Đại thẩm còn nắm lão phu nhân đưa y phục của nàng giày lấy ra cho thôn dân nhìn. Các hương thân lúc này mới tin. Từ nay về sau tiếng nghị luận thay đổi hướng gió. Người người cũng khoe tiểu Lý thông minh có thể làm có phúc tốt. Tiểu Lý tâm lý khủng hoảng. Nếu như nàng dính vào bệnh đường sinh dục. Các hương thân nói bóng nói gió tuyệt đối lợi hại hơn. Còn liên lụy cha mẹ tỷ tỷ bọn họ ở trong thôn không ngốc đầu lên được. Nàng nên làm cái gì à, ngươi sợ hãi cũng phải đi thăm dò. Có lẽ chẳng qua là thông thường chứng viêm đây, Diệp Thanh Thanh an ủi. Mặc dù nàng cảm thấy chứng viêm khả năng có thể bỏ qua không tính rồi. Nhưng bây giờ tiểu Lý tâm tình vô cùng không ổn định. Chỉ có thể làm cho nàng bình tĩnh lại. Thật sự là chứng viêm sao, tiểu Lý dấy lên một chút hy vọng. Ta bây giờ nói không được. Phải đi tra xét mới biết. Tóm lại coi như thật lây ngươi cũng đừng sợ. đồng thời chữa khỏi cơ suất rất lớn. Ngươi khóc không có một chút dùng. Ta có bệnh chữa bệnh. Bây giờ đi bệnh viện. Diệp Thanh Thanh tính táo giọng, khiến Tiểu Lý tâm tình vững vàng nhiều, nhưng trong lòng vẫn là thấp thỏm bất an. Vạn nhất thật lây, các hương thân biết rõ ta phải rồi bệnh đường sinh dục, ba mẹ ta bọn họ hồi tức chết. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 79 chương 2335 thực sự lây ngươi lão ra rời Bình Giang cách Thiên Sơn Vạn Thủy. Làm sao có thể biết rõ? Chính ngươi bảo thủ bí mật. Bình thường chú ý một chút mà. Sẽ không có người biết. Diệp Thanh Thanh an ủi. Tiểu Lý ở nàng khuyên giải an ủi hạ, tâm tình bình phục rất nhiều, đồng ý đi bệnh viện kiểm tra. Diệp Thanh Thanh đề nghị nàng đi Mạnh Thị Y Viện. Nơi đó kiểm tra dụng cụ tân tiến. Tốc độ nhanh một ít. Diệp Minh Thành chính là đi Mạnh Thị Y Viện kiểm tra. 3 ngày liền có kết quả rồi. Còn lại y viện không chỉ 3 ngày. Gặp Chu Phàm hội dài hơn. 2 người tới Mạnh Thị Y Viện sẽ cùng. Bởi vì Mạnh San San quan hệ, Diệp Thanh Thanh cùng y viện rất quen. Nàng quen cửa quen nẻo tìm được bệnh truyền nhiễm khoa, khiến Tiểu Lý đi làm kiểm tra. Kiểm tra thầy thuốc kinh nghiệm phong phú. Nhìn một cách Tiểu Lý phía dưới hồng mụn nhọt, vẻ mặt liền ngưng trọng. Loại tình huống này 89 phần 10 là đát lây. Hơn nữa đến đồng thời. Bất quá vẫn là muốn rút máu hóa nghiệm tiến hành sau cùng giám định. Diệp Thanh Thanh nhìn thấy thầy thuốc ánh mắt, tâm chìm đến đáy. Bệnh truyền nhiễm khoa thầy thuốc kiến thức rộng. Xem ra Tiểu Lý là thực sự cảm giác dính vào. Cô nương này rốt cuộc là làm sao lây? Chẳng lẽ là Lý Sơn Hạnh? Nhưng nàng đã nhắc nhở, Tiểu Lý cũng không đến nổi muốn chết đi. Nhưng ngoại trừ Lý Sơn Hạnh, Diệp Thanh Thanh cũng không nghĩ ra còn lại nguyên nhân truyền nhiễm. Tiểu Lý giữ mình trong sạch, chắc chắn sẽ không làm bậy. Chỉ có thể là bị cuốn hút. Tiểu Lý cũng nhìn thấy thầy thuốc ánh mắt, một khắc kia ngưng trọng, tựa như trọng chùy đập ở ngực lên, để cho nàng tuyệt vọng. Rút huyết hậu, thầy thuốc làm cho các nàng 2 ngày sau tới lấy kết quả. Thầy thuốc, ngài kinh nghiệm phong phú, có thể hay không nhìn ra ta cái này là không phải là đã lây? Tiểu Lý sắc mặt trắng bệch, đứng cũng không vững. Thầy thuốc đồng tình nhìn nàng, mới vừa rồi kiểm tra lúc phát hiện cô nương này hay lại là xử nữ, vậy đã nói rõ không phải là nữ hài tác phong không được, mà là bị người làm liên lụy. Thật là tạo nghiệt. Cái này khó mà nói, phải đợi kết quả đi ra mới biết. Thầy thuốc không chịu nói thật. Diệp Thanh Thanh biết rõ thầy thuốc là sợ gánh trách nhiệm, liền lôi Tiểu Lý đi. Còn có 2 ngày cũng biết tiêu diệt. Đi về trước đi. Tiểu Lý cơ thể quơ quơ, một chút ngã quỵ. Diệp Thanh Thanh vội vàng đỡ, nâng nàng đi cái ghế nơi ấy ngồi xuống. Ta biết chắc là lây. Ta lúc trước cho tới bây giờ cũng không lớn nổi những thứ này. Ta tra xét tài liệu, trưởng những thứ này chính là lây. Ta nên làm cái gì à? Không mặt mũi sống. Tiểu Lý che mặt khóc giống. Không thể nghĩ như vậy, coi như thực sự lây đồng thời là có thể trị hết. Cô nương ngươi có lòng tin. Thầy thuốc an ủi. Nhưng cũng có không chữa khỏi. Ta còn chưa kết hôn, không sinh con. Ông trời già tại sao phải như vậy trừng phạt ta? Ta đều không hại hơn người, cũng chưa làm qua chuyện ác. Thanh Thanh, ta không muốn sống. Tiểu Lý tâm tình hoàn toàn hỏng mất, lớn tiếng khóc. Ba nhất thanh thúy hường. Tiểu Lý ngây ngẩn bụm mặt, ngưng khóc tỉ tê, ủy khuất nhìn Diệp Thanh Thanh. Ta đều như vậy, ngươi còn đánh ta, đánh đúng là ngươi một cách hồ đồ. Ta nhiều lần nhắc nhở ngươi, đừng tìm Lý Sơn Hạnh cái đó thể vi rút tiếp xúc. Ngươi không chịu nghe. Bây giờ bị lây bệnh ngươi khóc cái rắm. Đáng đời. Diệp Thanh Thanh giận đến mắng to. Ngươi đánh cho ta thời điểm, ta đã thu nhận nàng. Dù sao cũng là một cái thôn, vẫn cùng nhà ta là không có gia năm dùng thân thích. Tiểu Lý yếu ớt nói, nàng đã hối hận, nhưng trên đời không có thuốc hối hận, thời gian cũng không khả năng làm lại. Ngươi xem nàng như thân thích, nàng cũng không có. Ngươi coi như chứa chấp, cũng phải cẩn thận đi. làm sao lại cảm giác dính vào Diệp Thanh Thanh không nghĩ ra. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 79 chương 2336 có lòng hãm hại tiểu lý giống nhau không nghĩ ra. Ta rất chú ý. Rửa mặt tắm đều tách ra. Hơn nữa từ nàng tới sau. Ta đều là tắm. Chả thế nào hội lây thầy thuốc đại khái nghe rõ. Là cô nương này lòng tốt chứa chấp dính vào bệnh giang mai đồng hương. Sau đó trong bất hạnh chiêu. Ai lại là một đông quách tiên sinh. Bệnh giang mai bên ngoài cơ thể lây tỷ lệ mặc dù thấp, nhưng không phải là không thể. Nhất là ở một cái dưới mái hiên tỷ lệ lớn hơn. Cô nương ngươi thì không nên thu nhận bị bệnh người. Thầy thuốc thằng lắc đầu. Diệp Thanh Thanh nhíu chặt mi, nàng luôn cảm thấy sự tình không đơn giản như vậy. Tiểu Lý làm việc rất cẩn thận. Nàng nếu nói bình thường chú ý, cũng sẽ không xảy ra ngoài ý muốn. Coi như ở một cái dưới mái hiên. Chỉ cần gia tăng chú ý vẫn còn an toàn. Trừ phi là có lòng. Thầy thuốc bệnh giang mai virus ở trong không khí có thể tồn sống bao lâu? Diệp Thanh Thanh hỏi. Đại khái 3 đến 5 phút đi. Thầy thuốc trả lời. Diệp Thanh Thanh vẻ mặt càng ngưng trọng. Thầy thuốc nhìn ra tâm tư của nàng. Nói. Dùng chung bàn chải đánh răng lây tỷ lệ tương đối lớn. Còn có một loại có thể là âm phân bí vật. Nếu như vị cô nương này quần lót dính phân bí vật nói. Lây tỷ lệ rất lớn. Bất quá khẳng định như vậy là cố ý tạo nên rồi. Tiểu Lý vẻ mặt đại biến như là nghĩ tới điều gì. Trước khác suy nghĩ nhiều như vậy. Hai ngày sau nhìn lại kết quả đi. Ngươi mấy ngày nay mình cũng phải chú ý nhiều. Diệp Thanh Thanh nhắc nhở. Ta sẽ chú ý, không thể hại người khác. Tiểu Lý thống khổ cười cười, nàng bây giờ cũng được thể vi rút rồi. Diệp Thanh Thanh thở dài. Đưa Tiểu Lý về nhà. Cũng không dám rời đi. Lưu lại phụng bồi. Cô nương này bây giờ tâm tình không đúng. Nàng lo lắng hội không nghĩ ra. Ta không sao, ngươi trở về đi thôi, vạn không cẩn thận. Tiểu Lý có chút bận tâm, nàng sợ hãi Diệp Thanh Thanh. Cũng không phải là ôn dịch. Không dễ dàng như vậy lây. Chẳng qua là bình thường sinh hoạt tiếp xúc chắc chắn sẽ không lây. Trừ phi là có lòng hãm hại. Không phải là ta lòng tiểu nhân. Theo ta thấy ngươi cái này 89 phần 10 là Lý Sơn Hạnh cố tình làm hại. Diệp Thanh Thanh cười lạnh. Tiểu Lý sắc mặt lại thay đổi biến. Đã lâu gật đầu một cái. Ta cũng cảm thấy là nàng cố ý. Bình thường ta đều đặc biệt chú ý. Hơn nữa ban ngày cũng không ở nhà. Buổi tối mới trở về. Sau khi trở lại cũng cùng nàng không nói thế nào. Tiếp xúc thời gian rất ít. Người nàng đây Diệp Thanh Thanh không có ở Tiểu Lý nhà nhìn thấy Lý Sơn Hạnh. Ngày hôm trước từ thím tìm tới cửa đem nàng mang đi. Tiểu Lý vẻ mặt ảm đạm. Nàng thật không nghĩ ra. Lý Sơn Hạnh vì sao phải hại nàng. Nàng tự hỏi chưa làm qua thật xin lỗi Lý Sơn Hạnh chuyện. Ngược lại còn mạo hiểm chứa chấp Lý Sơn Hạnh. Ghen tỷ chứ. Ngươi bây giờ so với nàng trải qua được. Sự nghiệp thành công. Còn giành được du nô lòng của. Lý Sơn Hạnh thứ người như vậy rất hay ghen tỷ. Nàng bây giờ lại vừa là cùng đồ mạt lộ. Dứt khoát kéo ngươi chôn theo. Diệp Thanh Thanh phân tích nói. Tiểu Lý dẫn đến ngực đau. Sắc mặt cũng càng phát ra không xong. Ngươi đừng muốn những thứ này. Hai ngày sau đẳng cấp kết quả đi ra. Có bệnh chữa bệnh. Không bệnh tốt nhất. Lý Sơn Hạnh nơi ấy sau khi tính lại chứng. Diệp Thanh Thanh khuyên. Tiểu Lý gật đầu một cái, tâm tình ngược lại ổn định nhiều. Đã là kết quả xấu nhất rồi. Nàng cũng đón nhận sự thật. Nhưng các nàng cũng không ngờ tới. Không chờ các nàng đi tính sổ. Người ta lại vẫn còn tiếp tục tính kế Tiểu Lý. Điên cuồng tát nước sơ. Thế muốn kéo Tiểu Lý cùng xuống địa ngục. Cách hai ngày. Diệp Thanh Thanh phụng bồi Tiểu Lý đi bệnh viện nắm kết quả. Kết quả ở dữ liệu của các nàng bên trong. Là dương tính. Bệnh giang mai lây đồng thời. Tiểu Lý rất bình tĩnh. Hai ngày này nàng đã hiểu rõ. Có bệnh liền chữa đi. Bệnh mặc dù bẩn. Nhưng nàng là trong sạch. Nàng muốn tích cực chữa trị. trải qua so với Lý Sơn Hạnh mạnh gấp trăm lần. Nhưng là tài gia y viện, Lý Sơn Hạnh liền nhận được mẹ nàng gọi điện thoại tới, để cho nàng lập tức đưa trở về quê quán. Giọng rất kém còi. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 79 chương 2337 ép vào tuyệt lộ Tú Tú. Ngươi mau về nhà. Bây giờ trở về. Tiểu Lý mụ mụ dùng là giọng ra lệnh. Mẹ, xảy ra chuyện gì? Tiểu Lý sợ hết hồn, còn tưởng rằng trong nhà xảy ra chuyện. Ngươi chớ hỏi nhiều, bây giờ thì trở lại. Tiểu Lý mụ mụ không chịu nói, nghe còn rất tức giận. Vô duyên vô cớ để cho ta trở về làm gì? Ta bên này công ty bận rộn muốn chết. Trở về trên đường muốn trì hoãn 2 ngày. Tổn thất không ít buôn bán. Mẫu thân ngươi không nói rõ ràng ta không trở về. Tiểu Lý tâm tình không tốt, giọng cũng không dễ nghe rồi. Bệnh không chữa khỏi trước, nàng đều không tính trở về quê quán rồi. Ngươi không trở lại nữa, chúng ta đại môn cũng để cho người trong thôn nước miếng ngập. Ba của ngươi đều giận đến một ngày chưa ăn cơm rồi. Bây giờ còn nằm ở trên giường. Ngươi cho ta vội vàng trở lại. Khiến đám người kia xem thật kỹ một chút. Nhà ta khoe nữ trong sạch. Không bao giờ ở bên ngoài làm bậy. Kiếm cũng là trong sạch tiền. Lý mụ mụ giận đến lời nói đều nói không nối sâu rồi. Nàng tin tưởng chính mình con gái. Khẳng định không phải là làm loạn nhân. Cho nên mới khiến Tiểu Lý trở về quê quán. Tự tay đánh những thứ kia hạt tước thiệt căn người mặt của. Tiểu Lý sắc mặt đại biến. Cầm điện thoại di động tay không ngừng run rẩy. Nói không ra lời. Diệp Thanh Thanh nhìn ra không đúng. Hỏi nàng thế nào. Mẹ, ta bên này có khách nhà, một hồi ta lại đánh tới. Tiểu Lý vội vã cúp điện thoại, khủng hoảng mà nhìn Diệp Thanh Thanh, môi run run. Thanh Thanh, trong thôn người biết, nói ta ở bên ngoài làm bậy, cha ta đều tức bệnh, bọn họ làm sao lại biết. Ta không mặt mũi gặp người không thể nào. Ngươi đều là hôm nay mới biết kết quả. Ngươi lão gia làm sao biết nhanh như vậy biết rõ. Có lẽ là hiểu lầm. Ngươi đánh tới hỏi rõ. Diệp Thanh Thanh cảm thấy không thể nào. Tiểu Lý hít sâu mấy cái, đánh trở về. Mẹ! Người nào lại ở sau lưng bắt ta nước dơ rồi hả? Bọn họ nói như thế nào? Tiểu Lý cố gắng làm cho mình bình tĩnh. Nhưng thanh âm vẫn là hơi run rẩy. Còn chưa phải là mấy cái miệng to bà, bây giờ người cả thôn đều đang nói, nói có mũi có mắt, nói ngươi. Nói ngươi ngoài sáng mở công ty, trên thực tế là đang làm. Ta không nói ra miệng. Bọn họ còn nói ngươi theo người ngoại quốc. Dính vào bệnh đường sinh dục. Một chuyển mười, mười chuyển một trăm. Bây giờ liền thôn bên cạnh đều biết. Ba của ngươi ngày hôm qua đi thôn bên cạnh làm việc. Nghe đến mấy cái này nhân hạt tước thiệt căn. Khí về được liền nằm xuống. Tú Tú ngươi vội vàng trở lại. Ta thân ngay không sợ chết đứng. Mẫu thân phụng bồi ngươi đi bệnh viện kiểm tra. Nắm kiểm tra đánh đơn những người đó mặt. Ta khoe nữ là trong sạch. Tiểu Lý sắc mặt hết sức khó coi. Nàng không đáp ứng trở về. Chỉ nói bận rộn tốt lắm trong tay đơn đặt hàng về lại. Điện thoại di động nhấn loa ngoài. Diệp Thanh Thanh đều nghe hết. Sắc mặt cũng khó nhìn. Nhất định là Lý Sơn Hạnh sau khi trở về nói cái gì theo người ngoại quốc, chỉ có nàng tài biên ra được. Diệp Thanh Thanh thập phân khẳng định, nữ nhân này mình làm bẩn sự, ngược lại gán tội Tiểu Lý, tâm tư thật áp độc. Tiểu Lý gắt gao cắn răng. Bi phẫn nói. Nàng tại sao phải hại ta? Còn đuổi tận giết tuyệt. Đây là muốn buộc ta đi chết à? Nàng lão gia dân tình rất truyền thống. Nữ nhân địa vị cũng không cao. Các hương thân nói dễ nghe là chất phác. Khó nghe chính là ngu muội. Người đàn bà nào nếu là có điểm vấn đề tác phong. Nước miếng là thật hội chết chìm nhân. Ba ba của nàng như vậy loại người rộng lượng. Đều dẫn đến nằm xuống. Có thể thấy những người đó nói có bao nhiêu khó khăn nghe. Lý Sơn Hạnh rõ ràng cho thấy muốn bức tử nàng còn để cho nàng chết đều không một tốt danh tiếng. Thanh Thanh, ta phải làm sao không đi trở về? Những người đó nhất định sẽ càng nói càng vượt quá bình thường. Ba mẹ ta hồi tức chết. Trở về biết bát hơn. Ta là thật có bệnh a. Làm sao bây giờ Tiểu Lý không có chủ ý? Trở về không phải là. Không đi trở về cũng không phải. Nàng đi tới tuyệt lộ. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 79 chương 2338 phát điên Diệp Thanh Thanh nhất thời cũng không quyết định chắc chắn được rồi. Nàng không nghĩ tới Lý Sơn Hạnh như thế phát điên. Lại biết làm được tận tuyệt như vậy. Một cách không xử lý tốt. Tiểu Lý một nhà thật muốn bị người nữ nhân điên này bức tử. Lý Sơn Hạnh chuyện trong thôn các ngươi biết đến không? Tiểu Lý lắc đầu. Từ thím cầu ta khác nói ra. Ta ngay cả mẹ ta đều không nói. Diệp Thanh Thanh cười lạnh. Giỏi một cách ăn đền oán trả tiện nhân ngươi hiện đang gọi điện thoại cho ngươi mấu thân. Nắm Lý Sơn Hạnh chuyện tất cả đều nói ra. Nếu nàng trước làm sơ nhất. Chúng ta liền làm 15. Diệp Thanh Thanh có chủ ý tạm thời trước hết để cho thôn dân sự chú ý di căn. Giống như giải trí tân văn như thế. Muốn kéo cái tiếp theo nhiệt lục soát. Biện pháp tốt nhất chính là tuôn ra một cái lớn hơn hấp dẫn. Di căn đám bạn trên mạng chú ý của lực. Qua mấy ngày dĩ nhiên là không người nhớ lại. Tiểu Lý cắn răng được, nàng bất nhân ta sẽ không nghĩa. Đã thông Lý mụ mụ điện thoại của Tiểu Lý hỏi trước Lý Sơn Hạnh tình huống. Đứa nhỏ này cũng là đáng thương. Mắt thấy đều phải phân phối công tác. Thật tốt đột nhiên được bệnh nặng. Ngày hôm qua ta còn đi xem. Bệnh đều không một nhân dạng. Ngươi thím hòa thúc tâm tình cũng không tốt. Lý mụ mụ giọng tiếc nuối đối với Lý Sơn Hạnh gặp gỡ thập phân đồng tình. Tiểu Lý cười lạnh âm thanh. Giọng the thế nói. Mẹ, ngươi sau khi ít đi Lý Sơn Hạnh nhà, nàng mới là có bệnh đường sinh dục người. Nắm Lý Sơn Hạnh cùng người ngoại quốc lêu lồng mang thai, còn lây đầu bệnh. Hơn nữa gieo họa cùng nhà trọ đồng học, cuối cùng bị trường học khai trừ sự. Tất cả đều nhất ngũ nhất thập nói. Lý mẫu thân trợn mắt hốc mồm, hồi lâu đều không lấy lại tinh thần. Sơn Hạnh đứa nhỏ này sao lại thế? Thật không nghĩ tới a, ai yêu. Ta ngày hôm qua còn sờ Sơn Hạnh tay cũng đừng lây bệnh. Lý mụ mụ nóng nảy. Tiểu Lý tâm lý đau nhói. Nàng bây giờ cũng là thể vi rút. Mẫu thân có thể hay không cũng chê nàng chẳng qua là bắt tay sẽ không lây. Ngươi sau khi đừng đi Lý Sơn Hạnh nhà. Cùng nhà nàng nhân cũng đừng qua lại. Tiểu Lý nhắc nhở. Ta biết. Ta khẳng định không lui tới quay đầu cùng ba của ngươi chị của ngươi bọn họ đều nói một tiếng. Tiểu Lý cười lạnh thanh âm băng hàn cùng người trong thôn cũng đều nói một tiếng. Nắm Lý Sơn Hạnh chuyện xấu đều nói ra. Lý mụ mụ sợ hết hồn tú tú như vậy Sơn Hạnh sẽ bị bức tử. Nàng có chút không đành. Dù sao cũng là trông từ nhỏ đến lớn hài tử. Giờ hay lại là man hiểu chuyện. Lớn lên lại lệch ra. Ai Tiểu Lý lửa giận nhất thời vọt tới. Thanh âm bộc phát bén nhọn. Bây giờ là Lý Sơn Hạnh muốn bức cho ngươi chết con gái ta. Ngươi cho rằng là người trong thôn vô duyên vô cớ làm sao biết những lời đó. Ta ở bên này chỉ nhận thưởng thức Lý Sơn Hạnh. Nàng mình làm chuyện xấu. Để cho ta thay nàng bảo mật. Kết quả nàng trở về trong thôn liền gán tội ta. Cái gì cùng người ngoại quốc lêu lồng. Rõ ràng là chính nàng cùng người ngoại quốc lêu lồng nhân Lý mụ mụ bị nữ nhi lời nói bị chọc tức. Nàng mặc dù tính tình hiền lành, cũng không phải là ngu xuẩn. Mảnh nhỏ suy nghĩ một chút đúng là có chuyện như vậy. Tin nhảm chính là ở Lý Sơn Hạnh sau khi trở lại mới có, ngoại trừ nàng sẽ không có người khác. Sơn Hạnh bây giờ làm sao trở nên hư hỏng như vậy? Tú tú ngươi đừng khí. Mẫu thân sẽ đi ngay bây giờ cùng Vương Quả Phụ nói. Lý mụ mụ cắn răng nghiến lợi. Vương Quả Phụ là trong thôn loa lớn. Chỉ cần nàng biết. Không ra một đêm. Nhất định sẽ truyền khắp toàn thôn. Tiểu Lý cúp điện thoại. Vẻ mặt mệt mỏi. Mặc dù sửa chỉ Lý Sơn Hạnh. Nhưng nàng lại không cao hứng nổi. Minh Minh có thể ở chung hòa thuận. Nhưng tại sao phải kiếm bạc nỗ trương nàng thực sự không hiểu nổi Lý Sơn Hạnh đang suy nghĩ gì. Thanh Thanh ta nên làm gì bây giờ mẹ ta khẳng định sẽ còn để cho ta trở về. Tiểu Lý cười khổ. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 79 chương 2339 phải trở về. Diệp Thanh Thanh suy nghĩ một chút. Ngươi nếu là không để ý, cho ta đại nai nai gọi điện thoại hỏi một chút nàng nhiều chủ ý. Trải qua sự tình cũng nhiều, ta bây giờ cũng muốn không tốt. Tiểu Lý gật đầu một cái, ta đây liền cho lão phu nhân gọi điện thoại, nàng nhất định có chủ ý. Lão phu nhân nhân phẩm khẳng định không thành vấn đề. Tiểu Lý không lo lắng lão phu nhân hội tiết lộ ra ngoài. Rất nhanh liền đánh tới. Bây giờ còn chẳng qua là 9 giờ sáng nhiều hơn một chút. Lão phu nhân cùng Diệp Minh Thành bọn họ đều còn ở quán rượu. Bởi vì ngày hôm qua chơi được quá mức có thể rồi. Có chút mệt mỏi. Bọn họ ngay tại quán rượu nghỉ ngơi một ngày. Tiểu Lý điện thoại gọi cho Diệp Minh Thành, một nhóm chỉ có Diệp Minh Thành có điện thoại di động. Lão phu nhân nghe Tiểu Lý lắp bắp nói rồi chuyện đã xảy ra. Vẻ mặt trở nên nghiêm túc. Tâm tình cũng không tốt rồi. Tiểu Lý đến nhà nàng lúc tài 20 tuổi. Chiếu cố nàng thập phân hết lòng. Hơn nữa nhà đầu này tính cách cũng tốt. Chi ăn đồ báo. Lão phu nhân không hề chỉ nắm Tiểu Lý trở thành bảo mẫu. Mặc dù không bằng Diệp Thanh Thanh, nhưng cũng là rất thương. Bây giờ nghe Tiểu Lý lại lây bệnh đường sinh dục, còn bị nhân như vậy hãm hại, lão phu nhân bị chọc tức. Trong điện thoại không nói rõ ràng, ta khiến Minh Thành đặt vé máy bay, sau khi trở về sẽ cùng ngươi mảnh nhỏ trò chuyện. Lão phu nhân lúc này quyết định trở về Bình Giang. Tiểu Lý tâm lý ấm áp, nhưng càng nhiều hơn hay lại là áy náy. Lão phu nhân, ngày khác bởi vì ta trì hoãn sự, ta chính là không quyết định chắc chắn được mới hỏi hỏi ngài. Ngài ở trong điện thoại chỉ điểm ta là được, không cần trở lại. Không việc gì, ta bản liền định trở về. Tuổi lớn không chịu nổi, về nhà chậm một chút lại đi ra. Đừng sợ, thiên đại sự đều sẽ đi. Ta buổi chiều là có thể đến. Lão phu nhân hiển hóa thanh âm, khiến Tiểu Lý không nhìn được nước mắt chảy xuống. Nàng bây giờ quá yêu cầu một vị cơ trí trưởng giả ở bên người. Vốn là nàng còn có chút tim đập rộn lên, nhưng nghe một chút lão phu nhân buổi chiều trở lại, nàng thoáng cách liền an tâm. Phảng phất có định hải thần châm như thế, tùy ý Lý Sơn Hạnh hồi sinh cái gì yêu nga tử nàng cũng không sợ rồi. Diệp Thanh Thanh cảm thấy lão phu nhân trở lại cũng tốt. Loại sự tình này nàng cũng là lần đầu tiên đụng phải, không dám mù nghĩ kế. Một cái không tốt thật muốn giết chết người. Có lão phu nhân ở là tốt. Nàng lão nhân ra nhìn đến mức quá nhiều thấy rộng rãi, nhất định là có ý kiến hay. 3 giờ chiều, lão phu nhân điện thoại của liền đánh tới, khiến Tiểu Lý đi qua, nàng đã đến nhà. Không chỉ có lão phu nhân trở lại, Tang Uyển Hoa cùng Cố Niệm Từ các nàng đều trở về. Hơn nữa đều không ngủ, chờ Tiểu Lý đi qua. Diệp Minh Thành cũng ở đây. Bọn họ 1 giờ tiền tài hạ máy bay, đến một cái nhà lão phu nhân liền không kịp chờ đợi gọi điện thoại cho Tiểu Lý rồi. Diệp Minh Thành nhìn cũng còn khá, nhưng mấy ông lão nhà nhưng có chút mệt mỏi. Tiểu Lý càng áy náy rồi, cũng không dám ngồi quá gần, cách thật xa. Diệp Minh Thành cho nàng pha trà, Tiểu Lý cũng cự tuyệt. Nàng sợ nắm virus ở lại trong ly trà. Ngươi một cách nha đầu ngốc, uống trà không việc gì. Cái đó bệnh cũng không phải là ôn dịch, không kinh khủng như vậy. Bình thường chú ý nhiều là được. Lão phu nhân nhìn ra nàng cẩn thận từng ly từng tí, ôn nhu an ủi. Tiểu Lý hốc mắt hồng hồng, nhận ly trà từ từ suýt uống, nắm chuyện toàn bộ trải qua tinh tế nói. Tang Uyển Hoa cả giận nói, ta sáng sớm thì nhìn ra cái đó Lý Sơn Hạnh không phải thứ gì. Thứ người như vậy thật là không xứng là nhân. Nói xong nàng còn hung ác trợn mắt nhìn mắt trợn mắt hốc mồm Cố Niệm Từ. Mấy ngày trước Cố Niệm Từ còn nhấc lên Lý Sơn Hạnh, nói muốn thay nàng giới thiệu tốt đối tượng, không thể ủy khuất đứa nhỏ này. Cố Niệm Từ vẻ mặt ngượng ngùng, không dám lên tiếng. Lão phu nhân trầm ngâm một hồi mà kiên định nói, phải trở về. Chuyện này đã truyền đi phí phí dương dương, ngươi không đi trở về cũng không thể ngăn cản những thứ này tin nhảm. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 79 chương 2340 làm một giả kiểm tra kết quả. Tiểu Lý cười khổ. Nhưng ta trở về cũng không thể chứng minh trong sạch của ta. Ta là thật có bệnh. Vậy ngươi cũng phải trở về. Dứt khoát phóng khoáng thừa nhận mình nhuộm bệnh. Nhưng nhất định phải nói rõ ràng là bị Lý Sơn Hạnh hãm hại. Ngay trước trong thôn mặt của mọi người nói rõ ràng. Kẻ cầm đầu là Lý Sơn Hạnh. Như vậy đi. Ta cùng ngươi cùng nhau trở về. Ta lớn tuổi. Nói phải có chút lực tin tưởng và nghe theo. Lão phu nhân suy nghĩ một chút, liền có quyết định. Tiểu Lý sợ hết hồn. Khoát tay lia lịa. Không được không được. Ta lão gia đều là đường núi. Hơn nữa huyện thành không thông xe lửa. Muốn ở thành phố trong xuống xe lửa. Lại chuyển 2 giờ xe hơi. Còn phải lại ngồi 1 giờ xe hơi đến trấn. Ngồi nữa 1 giờ đây đưa mới có thể đến nhà ta. Trong thôn đường khanh khanh hoa hoa. Đặc biệt lắc lư. Lão phu nhân ngài nếu là có cái gì. Ta còn không bằng chết đây. Lão phu nhân cũng không nghĩ tới Tiểu Lý gia cư nhưng như vậy hẻo lánh. Đơn giản là đường núi 18 cong. Dây dẫn quang học trên đều muốn dày vò một ngày. Nàng thật là có nhiều không chịu nổi. Mấy ngày nay chẳng qua là đi đường bằng. Nàng đều cảm thấy cố hết sức. Năm tháng không tha người. Nàng không thể không ở năm tháng trước mặt nhận thua. Cũng không đi theo nàng cũng không yên tâm đối với. Như loại này trong núi lớn thôn dân càng ngu muội không biết gì. Coi như Tiểu Lý chứng minh là bị Lý Sơn Hạnh hãm hại. Nhưng thôn dân khẳng định vẫn là sẽ cho rằng Tiểu Lý đã dơ bẩn. Chuyện linh tinh giết thời gian sẽ không lắng xuống. Nhưng không đi trở về cũng không phải là một sự. Diệp Thanh Thanh ánh mắt sáng lên. Nói. Nếu không chúng ta làm một giả kiểm tra báo cáo. Ngược lại Lý tỷ người trong thôn không hiểu. Ta nghĩ biện pháp cho làm một bình thường kiểm tra báo cáo. Nắm người trong thôn mông đi qua. Sau khi Lý tỷ liền tận lực thiếu trở về quê quán. Đẳng cấp trì hết bệnh rồi trở về nữa. Chủ ý này không tệ. Tiểu Lý ở Bình Giang cùng những thôn dân kia không chủ cùng nhau, nhất định có thể lừa gạt. Tang Uyển Hoa vỗ tay đồng ý. Lão phu nhân vẻ mặt hòa hoãn, tán thưởng mà liếc nhìn Diệp Thanh Thanh. Nàng quả thật già rồi. Ý tưởng mặc thủ trần quy, không biết biến thông. Đối phó Lý Sơn Hạnh loại lũ tiểu nhân này, quả thật không cần tuân theo quy củ. Kia cứ làm như vậy. Khác thừa nhận mình có bệnh. Cùng cha mẹ ngươi cũng đừng nói. Chuyện này chỉ mấy người chúng ta biết rõ. Nuốt ở trong bụng ai cũng không nói. Chờ ngươi nắm chỉ hết bệnh rồi. Lại giống như trước đây rồi. Lão phu nhân nhắc nhở. Tiểu Lý gật đầu một cái. Nhưng trong lòng vẫn là khổ sở. Nếu là vạn nhất không chỉ hết, ta liền cả đời không kết hôn rồi. Một người qua cũng rất tốt. Nói bậy. Làm sao có thể không trị hết. Bây giờ y học phát đạt, ngươi phát hiện sớm, khẳng định chữa thật tốt. Buông lòng tinh thần. Lão phu nhân an ủi. Tang Uyển Hoa cũng an ủi nàng. Ngươi tuổi tác nhẹ như vậy, ngày tốt còn ở phía cuối. Chớ suy nghĩ lung tung. Nhìn ta lúc đầu bệnh đều muốn chết, bây giờ không giống nhau thật tốt. Cố Niệm Từ cũng an ủi nàng. Để cho nàng kiên cường đối mặt. Tiểu Lý tâm tình cũng khá hơn một chút. Gật đầu một cái. Ừ. Ta sẽ tích cực trị liệu. Diệp Thanh Thanh không đi tìm y viện. Chính nàng làm giả. Nắm Tiểu Lý kiểm tra báo cáo cho sửa lại. Loại này rất tốt đổi. Đánh trước ấm giống nhau kiểu chữ. Chẳng qua là dương tính đổi thành âm tính. Sau đó cắt thành hộp vuông bé bé. Dính vào nguyên lai dương tính lên. Lại phục in ra. Kết quả là biến thành âm tính rồi. Phía sau giám định kết quả cũng giống nhau đổi. Lần đầu tiên hội có đen một chút một bên. Lấy thêm đao phiến quát lại photocopy. Lấy được chính là sạch sẽ kiểm tra báo cáo. Về phần đóng dấu cũng tốt lộng. Trước đem nguyên là cạo. Lại đi lộng đường tìm khắc chương đại gia. 10 đồng tiền liền khắc cái giống nhau chương. Sau đó sẽ chính mình đổ lên. Hoàn mỹ kiểm tra báo cáo chỉ riêng ra lò. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 79 chương 2341 nhân tâm khó dò. Tiểu Lý bị nàng một phen thần thao tác nhìn trợn mắt hốc mồm. Ngươi đây là đánh kia học được cái này treo đầu heo bán thịt chó, thật là quá thần. Nếu là muốn đổi hợp đồng lời nói, há chẳng phải là rất dễ dàng là có thể sửa lại. Diệp Thanh Thanh đắc ý chừng mắt nhìn, lúc trước nhìn người khác như vậy sửa đổi. Nhưng thật ra là nàng kiếp trước học được. Có một đoạn thời gian nàng thấy đến phát chán, sẽ để cho Lục Thanh Tuyền hỗ trợ tìm một công việc, là đang ở một công ty phòng hành chính làm phổ thông thư ký. Bất quá nàng liền 3 tháng đều không giữ vững. Sớm 8 giờ buổi tối 5 giờ tan việc, thỉnh thoảng còn phải làm thêm giờ. Khiến thói quen lười biếng Diệp Thanh Thanh rất không chịu nổi. Thời gian thử việc không tới liền chính mình nói lên từ chức. Bất quá kia hơn 2 tháng nàng cũng không bạc đợi. Vừa vặn đuổi kịp công ty thân báo xí nghiệp ưu tú. Phòng hành chính thân kiêm mấy chức. Loại này thân báo cũng khô. Kia 2 tháng bận rộn xoay quanh. Diệp Thanh Thanh mặc dù là thời kỳ thực tập, nhưng là đi theo phạm không ít. Đây cũng là nàng không muốn làm nguyên nhân. Nàng lúc ấy cho là sau khi đều có bận rộn như vậy. Thân báo xí nghiệp ưu tú phải làm cho tốt nhiều tài liệu. Thuế vụ làm chứng. Xí nghiệp mức tiêu thụ báo biểu. Còn có một chút lấy được giải thưởng. Nói thí dụ như tích cực nạp thuế. Thành thật xí nghiệp các loại. Có chút là xí nghiệp lúc trước từng thu được. Nhưng phía sau không lại lấy được. Ở phòng hành chính một bang đại lão trong tay đều không là vấn đề. Dán sao chụp photocopy lại quát quét qua lại sao chụp photocopy. Năm ngoái biến năm nay. Hàng năm đều là nạp thuế nhà giàu. Hàng năm đều là thành thật xí nghiệp. Mức tiêu thụ cũng là một năm so với một năm cao. Thuế vụ tự nhiên cũng giống vậy. Tóm lại giao cho phía trên nhìn tài liệu. Ca vũ thăng bình. Tình thế thật tốt. Trên thực tế Diệp Thanh Thanh biết rõ kia cái xí nghiệp hiệu ích càng ngày càng tệ. Có 2 tháng tiền lương đều khất nợ. Nhưng có đi lên thân báo tài liệu nhưng là một mảnh thật tốt. Nàng cái này làm giả bản lãnh chính là vào lúc đó học được. Không nghĩ tới bây giờ lại dùng tới. Lão phu nhân lúc trước liền thường nói. Kỹ năng nhiều không đè người. Học thêm nhiều bản lãnh sớm muộn có một ngày phải dùng tới. Diệp Thanh Thanh bây giờ mới tính hoàn toàn hiểu. Qua vài ngày nữa. Tiểu Lý nắm chuyện của công ty xử lý không sai biệt lắm. Lại gọi điện thoại cho rồi mẹ của nàng. Hỏi thăm Lý Sơn Hạnh tình huống. Lý mụ mụ giận đến mắng to. Thật không nghĩ tới Sơn Hạnh bây giờ trở nên hư hỏng như vậy. Nàng lại còn nói là ngươi mang nàng đi những địa phương kia làm việc. Còn nói những người ngoại quốc kia cũng là ngươi giới thiệu. Khí chết ta rồi. Tú tú ngươi vội vàng trở lại. Ta đi bệnh viện kiểm tra. Khiến Lý Sơn Hạnh nắm lời nuốt trở về. Tiểu Lý mặc dù tức giận. Nhưng nàng tâm tình không kích động như vậy. Lý Sơn Hạnh bây giờ chính là ép chó điên. Bắt được ai cũng cắn một cái. Nàng khí cũng vô dụng. Mẹ. Ta ngày mai sẽ trở lại. Ta đã ở bên này đại bệnh viện kiểm tra qua. Không có bất cứ vấn đề gì. Ngươi và ba chớ vì loại này nhân sinh khí. Ta trở lại cùng Lý Sơn Hạnh đối chất. Tiểu Lý an ủi. Lý mụ mụ nghe một chút kiểm tra kết quả không việc gì. Nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Cao hứng nói. Ta cũng biết ta khuê nữ là trong sạch. Mẫu thân cách này thì cùng ba của ngươi nói. Khiến hắn cũng buông lòng tinh thần. Lý Sơn Hạnh kia một nhà ta là hoàn toàn xem thấu. Sau khi không còn cùng người nhà này qua lại, Tiểu Lý không nhịn được hỏi. Thím nàng không nói gì sao? Nàng đối với Từ thím ấn tượng cũng không tệ lắm. Làm người tương đối chính phái. So với Lý Sơn Hạnh tốt hơn nhiều. Tiểu Lý không muốn tin tưởng Từ thím cũng đi theo Lý Sơn Hạnh đồng thời bắt nàng nước dơ. Phải nói trợ giúp. Nàng đối với Từ thím trợ giúp mới là nhiều nhất. Nếu không phải nàng giới thiệu. Từ thím ban đầu ở Bình Giang liền công việc cũng không tìm tới. Đừng nói nhà bọn họ rồi. Một tổ bạc nhãn lang. Lúc trước Lý Sơn Hạnh lên đại học. Học phí hay lại là lên nhà ta mượn. Năm trước tài trả hết nợ. Lý mụ mụ tức miệng mắng to. Tiểu Lý Tâm hoàn toàn rét lạnh, nhân tâm a. A trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 79 chương 2342 giả trang vị hôn phu Diệp Thanh Thanh quyết định theo Tiểu Lý trở về quê quán. Nàng không yên tâm Tiểu Lý một người một mình đối mặt nhiều như vậy xài lang. Sơn thôn ngu dân nguy hiểm không thua gì xài lang hổ báo. Ngươi còn phải đi học. Không thể trì hoãn ngươi giờ học. Chính ta không việc gì. Có kiểm tra báo cáo đan ở đây Tiểu Lý cự tuyệt. Nàng đã phiền toái Diệp Thanh Thanh rất nhiều. Lại làm cho nhân ra đi theo chạy nhiều như vậy đường núi. Tâm lý áy náy. Ta nhanh tốt nghiệp. Thượng bất thượng giờ học cũng không có vấn đề. Lý Sơn Hạnh cô gái kia bây giờ là chó điên. Một mình ngươi không đối phó được. Diệp Thanh Thanh là thật lo lắng. Tiểu Lý cha mẹ của tính tình mềm mại. Khẳng định không giúp được gì. Tiểu Lý một người thế đơn lực bạc. Không đối phó được người cả thôn. Nàng biết rõ Tiểu Lý mở công ty sau. Trong thôn trên mặt nổi mặc dù nịnh nọt. Nhưng phía sau người ghen tị không phải số ít. Đại đa số người đều là đáng giận có. Cười không người nào. Không nhìn nổi người khác tốt. Tiểu Lý nhà hai năm qua yếu lầu mới. Thời gian trải qua hồng. Hồng hỏa hỏa trong thôn sớm có không ít người được bệnh đau mắt rồi. Nếu không lần này Lý Sơn Hạnh tùy tiện nói điểm tin nhảm. Liền ở trong thôn nhấc lên cuồng phong sóng lớn. Thật ra thì đều là một ít người có lòng trong bóng tối thêm dầu vào lửa. Chỉ mong Tiểu Lý một nhà xui xẻo. Diệp Thanh Thanh cho Lục Mặt gọi điện thoại nói chuyện này. Chỉ các ngươi hai người nữ khẳng định không được. Không đè ép được những thôn dân kia. Tiểu Lý không bạn trai sao? Thật ra thì hiện ở loại tình huống này. Dễ tìm nhất cách nam đi theo. Không có phải đi mướn một người thân thể cường tráng. Nói là Tiểu Lý vì hôn phu. Còn chuẩn bị kết hôn rồi. Những thôn dân kia nghe nói Tiểu Lý sắp kết hôn rồi. Cũng sẽ không tại loại này sự lên truy cứu. Lục Mặt đề nghị. Hắn lúc trước mời chấp hành nhiệm vụ. Thường thường sẽ đi xa xôi sơn thôn. Mặc dù địa vực không giống nhau. Nhưng hắn phát hiện rất nhiều xa xôi sơn thôn đều có một cộng thông tính. Chính là đối với tính tiêu chuẩn thập phân mâu thuẫn. Dùng lớn nhất thông tục giải thích mà nói chính là hoàng hoa khoe nữ là vàng kết hôn nữ nhân liền gỗ đều không đáng rồi. Cho nên những thứ kia sơn thôn rất kỳ quái. Bảo thủ là thực sự bảo thủ. Cởi mở cũng là thật cởi mở. Nhưng bảo thủ đối tượng là chưa lập gia đình nữ hài. Cởi mở chính là đã kết hôn nữ nhân. Cho nên Tiểu Lý nếu như là sắp kết hôn thân phận. Đối với tình cảnh của nàng bây giờ sẽ rất có lợi. Không bạn trai, bất quá Juno đang đeo đuổi nàng. Nhưng Lý Tỷ không đáp ứng, bây giờ biến đổi sẽ không đáp ứng rồi. Diệp Thanh Thanh có chút tiếc nuối. Juno thực sự rất không tồi. Nhưng Tiểu Lý bây giờ được bệnh truyền nhiễm. Coi như là Tây Phương nam nhân. Chỉ sợ cũng không tiếp thụ nổi đi. Hơn nữa Tiểu Lý ở bệnh không chữa khỏi trước. Chắc chắn sẽ không tìm đàn ông. Nàng không phải là Lý Sơn Hạnh cách loại này vì tư lợi người. Lục Mặt là nhận biết Juno. Có chút không ngờ. Bất quá hắn cũng cùng Diệp Thanh Thanh nghĩ muốn pháp như thế. Cho là Juno lòng dạ hẳn không rộng như vậy rộng rãi. Tiếp chịu được bệnh giang mai nữ hài. Coi như chính hắn cũng không vĩ đại như vậy. Nhưng nếu như đối tượng là Diệp Thanh Thanh. Hắn chắc chắn sẽ không có bất cứ chút do dự nào. Bởi vì Diệp Thanh Thanh không giống nhau. Bất kể xảy ra bất kỳ chuyện gì. Hắn cũng sẽ không buông khí nha đầu này. Người công ty không phải là có giải ngũ trở về an ninh sao? Chọn một cách lớn nhất tráng mặt vào Lý Tỷ vị hôn phu đi. Thưởng hắn 1000 khối. Được không? Diệp Thanh Thanh có chủ ý. Lục Mặt cười, nha đầu này dược chủ ý chính là nhiều. Ta đi hỏi một chút. Có 1000 khối khen thưởng. Chỉ cần đi một chuyến sơn thôn. Tiền lương còn tấm ảnh bót lên. Chuyện tốt như vậy người nào không vui. Rất nhanh Lục Mặt liền chọn một thích hợp. Tuổi không lớn lắm. Bộ dáng cũng không tệ. Khí lực cũng lớn. Sau một tiếng. Cách này cũng họ Lý tiểu tử đã đến Lý Tú Tú công ty. Lý Tú Tú đối với hắn rất hài lòng. Cùng hắn dặn dò mấy câu. ngươi đến lúc đó liền là vị hôn phu của ta, qua 2 tháng chúng ta liền muốn kết hôn rồi. Tú Tú, ngươi muốn cùng người nào kết hôn? Juno cũng không biết đánh kia chui ra. Tình thế cấp bách địa trợn mắt nhìn Lý Tú Tú. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 79 chương 2343 một mình đấu. Juno nói đúc tiếng hoa. Mặc dù rất cứng rắn, nhưng so với mới tới hoa hạ lúc tốt hơn rất nhiều. Tú Tú, ngươi tại sao phải kết hôn? Ngươi lần trước vẫn cùng ta nói trong 3 năm không cân nhắc hôn nhân đại sự. Ngươi là lừa gạt ta sao? Của ta Juno thương tâm nhìn Lý Tú Tú. Trong tay còn bưng một bó tươi đẹp ướt át hoa hồng đỏ. Bó hoa trong chói cái thẻ nhỏ. Diệp Thanh Thanh tinh mắt. Nhìn thấy phía trên là dùng hết sức không được tự nhiên tiếng hoa viết chúc Tú Tú sinh nhật vui vẻ. Tâm tưởng sự thành. Mấy cái này tan tành chữ. Nhìn một cái chính là Juno viết. Không nghĩ tới hắn còn rất dụng tâm. Vì Lý Tú Tú cố ý trong học tập văn. Tiếng hoa nhưng là trên đời khó khăn nhất học ngôn ngữ. Làm khó rất nhiều người ngoại quốc đây. Lý Tú Tú trong lúc nhất thời bối rối. Không biết nên như thế nào đối mặt Juno. Còn có chút xấu hổ. Trước kia nàng liền không xứng với Juno. Bây giờ nàng dính vào bệnh đường sinh dục. Biến đổi không xứng với rồi. Nhưng vì cái gì tâm lý hồi khổ như vậy? So với thuốc đắng còn khổ. Juno thấy nàng không lên tiếng. Vừa nhìn về phía Lý Tú Tú đứng bên cạnh anh Tuấn cao lớn tuổi trẻ nam hài. Chính là đến thay thế vị hôn phu An Ninh. Juno tâm lý sấm hải sôi trào. Vẻ mặt ảm đạm. Ta quả thật không có hắn khi còn trẻ. Nhưng ta khẳng định so với hắn cẩn thận. Ngươi nhìn ta nhớ được sinh nhật của ngươi. Hắn liền không nhớ. Juno giơ lên hoa hồng đỏ ánh mắt thâm tình. Khiến Lý Tú Tú không đành lòng đối mặt hắn. Nếu như là 1 tháng trước. Nàng nhất định sẽ đáp ứng Juno. Bất kể xứng hay không được cho. Nàng nhất định sẽ gả cho Juno đàn ông ưu tú như vậy. Nhưng bây giờ. Nàng không có tư cách rồi. Ta liền thích trẻ tuổi. Ngươi quá già rồi. Nắm hoa của ngươi đi thôi. Sau khi cũng đừng trở lại. Lý Tú Tú cắn răng. Ngoan hạ tâm niên đầu qua. Không nhìn nữa Juno. Dứt khoát hôm nay liền làm kết thúc đi. Dù sao cũng không có kết quả. Nàng bệnh này có thể chữa khỏi hay không cũng không biết. Cần gì phải trì hoãn Juno đây. Juno như bị sét đánh. Vẻ mặt buồn bã. Là hắn biết là tuổi tác chênh lịch. Tú Tú tài chừng 20. Phong nhã hào hoa. Hắn cũng đã nhanh 40 rồi. So với Tú Tú năm thứ nhất đại học vòng. Cũng khó trách Tú Tú coi thường hắn. Tú Tú. Thân thể ta rất khỏe mạnh. Cũng rất có sức sống. Bằng không ngươi để cho ta cùng hắn một mình đấu. Xem ai lợi hại hơn. Juno chưa từ bỏ ý định. Còn muốn tranh thủ một chút. Bên trong anh văn hỗn tạp nói. Diệp Thanh Thanh lòng tốt giúp hắn phiên dịch. Không nhịn được muốn cười. Trong lúc này văn cũng không biết học với ai. Thậm chí ngay cả một mình đấu đều biết. Châu bò rồi vô tội An Ninh thập phân cục xúc. Bất an xoa xoa tay. Cảm giác sự tình cùng ông chủ nói không quá giống nhau. Ông chủ không nói muốn cùng người khô chiếc Azuno khiêu khích nhìn tuổi trẻ An Ninh. Hắn có lòng tin nhất định sẽ đánh thắng. Khiến Tú Tú thấy được lực lượng của hắn cùng cường tráng. Lý Tú Tú tâm lý biến đổi khổ. Lại càng phát ra lạnh lùng. Lạnh lùng nói. Không cần dựng lên. Ta không thích ngươi. Sẽ không bởi vì bất cứ chuyện gì thay đổi. Ta giới thiệu cho ngươi một chút. Hắn là vị hôn phu ta. Chuẩn bị kết hôn. Ngươi sau khi không muốn trở lại quấy rầy ta. Đi thôi. Nàng vừa nói vừa làm bộ thân thiết dựa vào hướng tuổi trẻ An Ninh. An Ninh bị dọa sợ đến tâm hoảng ý loạn. Theo bản năng lui về phía sau. Lý Tú Tú dùng sức lôi nắm. Gắng gượng nắm An Ninh cho túm đi qua. Không để cho hắn nhúc nhích. Còn gạt ra răng nói. Lại thêm 1000 khối. Phối hợp ta An Ninh tâm lý khổ. Không phải là chuyện tiền a. Nhưng hắn không nhúc nhích được. Lý Tú Tú bắt đến xít sao. Hắn không có cách nào động. Juno thương tâm cực kỳ. Bất quá vẫn là rất có phong độ lịch sự mà đem hoa cho Lý Tú Tú. Chúc ngươi và hắn hạnh phúc trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 79 chương 2344 thần thiếp không làm được cảm ơn. Ngươi cũng phải hạnh phúc. Lý Tú Tú miễn cưỡng cười. Nước mắt cũng cường kìm nén không chảy xuống. Du Nô cười đều không cười được. Ánh mắt xanh biếc so với đại hải còn ưu thương. Thở dài. Tinh thần chán nản rời đi. Nhìn Du Nô đi ra công ty. Lý Tú Tú tài buông lỏng an ninh. Xoa xoa nước mắt. Thêm tiền cũng không bên trong. Tỷ, ta đây trong nhà có con dâu. Ta đây cùng con dâu cảm tình rất tốt. Ngươi thêm tiền ta đây cũng không thể thật xin lỗi con dâu. An ninh vẻ mặt đưa đám, sinh ra thối ý. Hắn cho là Lý Tú Tú muốn thêm cảnh tình cảm, cái này hắn thật không làm được. Không thể thật xin lỗi con dâu a chị. Ta đây đem tiền lui ngươi đi. Ngươi tìm những người khác nữa. Ta đây không. Không làm bên trong không an ninh dè đặt móc ra 500 khối tiền đặt cọc. Số tiền này hắn kiếm không được. Diệp Thanh Thanh khóe miệng giật một cái. Nghe được cái này khẩu giọng quê không tên thân thiết. Thật lâu không có nghe thiết đàn nói chuyện. Qua mấy ngày thiết đàn liền có thể trở về nữa nha. Nhìn lại trẻ tuổi này an ninh tiểu lý nước mắt cũng sắp chảy ra. Diệp Thanh Thanh càng là buồn cười. Thật là cái người đàng hoàng. Nhưng cũng là người chồng tốt. Lý Tú Tú vốn là thương tâm muốn chết. Nhưng là bị khối này khờ hàng chọc cười. Tức giận sang giọng. Ngươi muốn đi đâu? Ta chính là cho ngươi giả trang vị hôn phu ta. Ngươi muốn tới thực sự ta còn không đồng ý đây. Tiểu Lý như chút được gánh nặng thở phào nhẹ nhõm. Ngượng ngùng sờ một cái sau ấp. Ngô ngơ địa cười. Chị. Vừa mới cái kia hải đại ca thật ra thì tốt vô cùng. Thật đánh ta đây không chừng đánh thắng được hắn đây. Tiểu Lý cảm thấy hẳn thay Du Nô nói câu công đạo. Cái này người Tây Phương nhìn thật thật không tệ. Ánh mắt chính. Không giống có chút cú bên ngoài nhìn lỗ mũi người hướng lên trời. Vinh mặt hất hàm sai khiến. Làm sao ngươi biết không đánh lại ngươi không phải là giải ngũ trở về ấy ư? Làm sao biết không đánh lại Diệp Thanh Thanh cảm thấy kỳ quái. Tiểu Lý phải đi niên giải ngũ. Mặc dù năng lực một dạng nhưng dầu gì là bị huấn luyện. Làm sao biết không đánh lại Du Nô một người bình thường. Các ngươi nhìn bắp thịt của hắn. Nhìn một cái chính là thường huấn luyện. Lực bộc phát rất mạnh. Người bình thường không làm hơn hắn. Ta đây cũng không nắm chắc. Tiểu Lý nói thật. Hắn chỉ coi rồi 2 năm, không lợi hại như vậy. Lý Tú Tú vẻ mặt kinh ngạc. Không nghĩ tới Du Nô nhìn tư tư văn văn. Trên thực tế còn có văn có võ. Đàn ông ưu tú như vậy. Lại bị nàng đuổi đi. Tiểu Lý thành khẩn nói. Chị, ngươi nếu là cùng kia hải đại ca có hiểu lầm. Liền đem hiểu lầm nói ra chứ. Ta đây xem các ngươi đều có tình cố ý. Khác bởi vì hiểu lầm phân. Không đáng giá làm. Lý Tú Tú thở dài. Ngươi cái gì cũng không biết. Ta bị bệnh, không xứng với người ta. Có bệnh liền chữa bệnh chứ. Bây giờ y học phát đạt, nhất định có thể chữa xong. Chớ nói bệnh của ta không tốt chữa. Ta mới vừa rồi phân phó lời của ngươi đừng quên. Quay đầu đến ta lão ra. Ngươi cũng đừng ra cha rồi. Lý Tú Tú không muốn bàn nữa. Du Nô rời đi đề tài. Nhưng là Tú Tú, ngươi bị bệnh gì tại sao ngươi không nói cho ta chân tướng? Ta là thầy thuốc, bệnh của ngươi ta nhất, định có thể chữa khỏi. Ngươi không nên tìm người lừa dối ta. Du Nô giống như U Linh, lại xuất duyệt nhập thần địa xuất hiện. Khiển trách mà nhìn Lý Tú Tú. Lý Tú Tú trong kinh hoàng, tình thế cấp bách nói. Ta phải chính là tuyệt chứng, ngươi không chữa khỏi. Ngươi lại trở lại làm gì? Ta chỉ là muốn trở lại cùng ngươi nói. Coi như không thể chung một chỗ. Chúng ta cũng sẽ là bạn tốt. Thật may ta đã trở về. Nếu không ta liền bị ngươi lừa. Tú Tú. Ngươi đem bệnh tình nói cho ta biết. Bất kể là bệnh gì. Ta đều có thể thay ngươi tìm tới lớn nhất thầy thuốc ưu tú. Để cho chúng ta đồng thời đối kháng khó khăn đi. Du Nô nói đúng anh văn. Hắn chỉ có thể nói đơn giản tiếng Hoa đối thoại. Trường Cú Tử không có cách nào nói. Diệp Thanh Thanh thay hắn phiên dịch. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 79 chương 2345 đánh cược một nắm Lý Tú Tú tim như bị đao cắt. Nàng bây giờ cũng là hy vọng chính mình được chính là tuyệt chứng rồi. Nhưng hết lần này tới lần khác không phải là. Loại này bệnh đường sinh dục. Để cho nàng làm sao nói ra được. Juno nhất định sẽ xem thường nàng. Ngươi không chữa khỏi. Không muốn lại tìm ta. Chúng ta không thể nào đấy. Lý Tú Tú khóc chạy ra. Nàng không có cách nào lại đối mặt Juno. Sợ chính mình hội mất khống chế. An ninh tiểu Lý không tìm được manh mối. Cũng không chen lời vào. Khó chịu không lên tiếng. Nhưng người đứng xem sáng suốt. Hắn cảm thấy Lý Tú Tú suy nghĩ nhiều quá. Khối này Hải đại ca là thầy thuốc. Nghe hay lại là rất lợi hại cái chủng loại kia. Lý Tú Tú làm gì còn phải náo chia tay. Không nên tích cực phối hợp trị liệu không Thanh Thanh. Tú Tú nàng coi là bệnh gì nếu như là khối u. Nàng hoàn toàn không cần lo lắng. Ngươi là có thể trị hết nàng. Juno thập phân không hiểu. Bất kể là bệnh ung thư hay lại là bệnh ung thư máu. Chỉ cần phát hiện sớm. Diệp Thanh Thanh đều có thể trị hết. Những thứ khác bệnh cũng có thể tích cực chữa trị. Hắn chỗ ở y viện có trên thế giới lớn nhất dụng cụ tân tiến. Cũng có lớn nhất thầy thuốc ưu tú. Lý Tú Tú hoàn toàn không cần lo lắng. Ta không có phương tiện cùng ngươi nói. Đây là Tú Tú riêng tư. Bất quá ta sẽ giúp ngươi khuyên nhủ nàng. Ngươi đừng có gấp. Diệp Thanh Thanh trấn an nói. Nàng cũng cảm thấy Lý Tú Tú nghĩ đến quá thiên kích rồi nhiều. Cũng khen người ta Juno cũng không để bụng bệnh Giang Mai đây coi như Juno để ý. Vậy cũng có thể thử nói ra. Ít nhất sẽ không để cho hối hận của mình. Thật là đa tình lữ chia tay. Thật ra thì đều là chết ở ngươi không nói ta cũng không nói. Ngươi đoán ta đoán tất cả mọi người không đoán đúng. Càng đoán càng vượt quá bình thường. Dứt khoát chia tay sự. Nếu là sáng sớm liền nói rõ. Có lẽ thiên hạ cuối cùng thành quyến thuộc người hữu tình hội càng nhiều hơn một chút. Cảm ơn ngươi Thanh Thanh. Juno thập phân cảm kích rời đi trước. Lý Tú Tú chạy xong nhà. Nằm sấp ở trên giường khóc. Diệp Thanh Thanh tìm được nàng. Cũng không khuyên. Đẳng cấp Lý Tú Tú khóc không sai biệt lắm. Rồi mới lên tiếng. Đã làm quyết định liền đừng hối hận. Ngươi bây giờ khóc là hối hận không phải là. Ta chính là khó chịu. Không hối hận. Lý Tú Tú lắc đầu. Không hối hận vì sao lại khó chịu. Ngươi chính là hối hận. Cảm thấy bỏ lỡ Juno như vậy nam nhân tốt. Có lẽ sau khi lại cũng không gặp được giống như hắn nam nhân ưu tú rồi. Diệp Thanh Thanh gãi đúng chỗ ngứa. Lý Tú Tú thần sắc khẽ biến. Diệp Thanh Thanh nói chọc trúng nội tâm của nàng. Nàng quả thật là nghĩ như vậy. Sợ một khi bỏ qua. Sẽ thấy không gặp được rồi. Hối hận thì thế nào. Ta bộ dáng bây giờ. Căn bản không tư cách cùng với hắn. Thà bị hắn chê. Ta còn không bằng lời đầu tiên mình nói ra. Lý Tú Tú tự giễu nói. Vậy cũng không nhất định. Juno không phải là nông cạn người. Có lẽ hắn cũng không ngại đây làm sao có thể. Người đàn ông nào hội không ngại loại bệnh này. Không thể nào. Lý Tú Tú không tin cảm thấy Diệp Thanh Thanh đang nói đùa đổi nàng là nam nhân. Nàng đều sẽ không tiếp nhận. Nhà ta Lục Mặc cũng sẽ không. Bất kể ta biến thành cái dạng gì, hắn cũng sẽ không chê ta. Hội phụng bồi ta đồng thời trải qua cửa ải khó. Diệp Thanh Thanh thập phân khẳng định, nàng tin tưởng Lục Mặc. Lý Tú Tú sườn sốt một chút, ánh mắt hâm mộ, nàng cũng tin tưởng Lục Mặc không biết. Các ngươi không giống nhau. Ngươi và Lục Mặc là cộng qua hoạn nạn. Ngươi khi đó không chê hắn gãy chân, còn chữa hết chân của hắn. Lấy Lục Mặc nhân phẩm. Làm sao có thể hội chê ngươi. Ta cùng Juno không giống nhau. Chúng ta không có các ngươi sâu như vậy cảm tình cơ sở. Lý Tú Tú rất tỉnh táo. Ta cảm thấy vì lấy có hối hận không. Ngươi có thể thử một chút cùng Juno nói rõ ràng. Nếu như hắn chê ngươi, ngươi sau khi cũng sẽ không là hắn đau lòng rồi. Nếu như hắn nguyện ý cùng ngươi cùng chung hoạn nạn, vậy chúc mừng ngươi lấy được hữu tình lang. Ngươi nên đánh cuộc một lần, Diệp Thanh Thanh đề nghị. Lý Tú Tú cắn răng, suy nghĩ hồi lâu, hạ quyết tâm. Được, liền đánh cuộc một lần. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 79 chương 2346 thẳng thắn. Đêm đó, Lý Tú Tú ước Juno đi ra. Ngay tại nhà nàng, Diệp Thanh Thanh cũng ở đây. Lý Tú Tú nói nàng một người không tin rằng, để cho nàng phụng bồi thêm can đảm. Tú Tú, bất kể ngươi gặp cái gì, xin nhất định phải nói cho ta biết, ta sẽ cùng ngươi cùng nhau đối mặt. Juno tiếng Hoa mặc dù rất cứng rắn không được tự nhiên, nhưng thập phân chân thành. Ta lây bệnh Giang Mai, ngươi biết cách bệnh này đi. Lý Tú Tú trực tiếp địa phương nói, khẩn trương quan sát Juno phản ứng. Nếu như người đàn ông này có một chút chây biểu hiện, nàng sẽ không lại nói nữa. Juno vẻ mặt kinh ngạc. Hắn dĩ nhiên biết rõ bệnh Giang Mai là cái gì. Bất quá nét mặt của hắn coi như bình tĩnh. Đối với chữa trị qua vô số nghi nan tạp chứng Juno mà nói, bệnh Giang Mai thật chỉ là cửu ngưu nhất mao. Ngươi làm sao lây? Juno rất lý trí địa đặt câu hỏi. Lý Tú Tú ám ám thở phào nhẹ nhõm. Mới vừa rồi Juno ánh mắt của trong chỉ có kinh ngạc và nghi ngờ, không có nàng sợ chê, để cho nàng như chút được gánh nặng. Ngươi không cảm thấy ta là cuộc sống riêng phóng đãng nữ nhân sao? Lý Tú Tú hỏi ngược lại. Juno kỳ quái nhìn nàng, sau đó suy nghĩ một chút, đối với Diệp Thanh Thanh vẫy vẫy tay. Thanh Thanh, ta yêu cầu ngươi hỗ trợ phiên dịch. Từ đến thời gian sử dụng phương hận ít, Juno giờ phút này thấu hiểu rất rõ. Tú Tú, ta cho ngươi biết, bệnh Giang Mai lây đường cắt có 3 loại. Tính đóng cùng huyết dịch là thường thấy nhất. Còn có mấu baby truyền bá. Khối này 3 loại là chủ yếu nhất truyền bá đường cắt. Những thứ khác bên ngoài cơ thể truyền bá tỷ lệ rất nhỏ, giống như là sẽ không lây. Cho nên ngươi phải biết, bởi vì cuộc sống riêng phóng đãng mà lây bệnh Giang Mai bệnh nhân, thật ra thì cũng không phải là chủ yếu nhất bệnh hoạn. Rất nhiều là không ngờ bị lây bệnh. Juno thẳng thắn nói. Là Lý Tú Tú phổ cập khoa học y học thông thường, Diệp Thanh Thanh đồng bộ phiên dịch. Thật may nàng anh văn càng ngày càng lưu. Sau khi nếu là buồn chán, còn có thể đi làm thêm đánh ngã dịch kiếm thu nhập thêm. Đây nàng lại nghĩ tới lão phu nhân nói kỹ năng nhiều không đè người rồi. Hơn trưởng cầm một ít bản lãnh quả thực rất có cần phải. Nếu không ngày nào lại đi học vài môn ngoại ngữ đi. Quả thực không được xuất ngoại du lịch có thể tiết kiệm phiên dịch mất mà. Lý Tú Tú hốc mắt càng ngày càng đỏ. Tâm lý nơi nào đó cũng càng ngày càng mềm. Giống như là bị mùa đông nắng ấm hóa tan hàn băng như thế. Từ từ. Hóa thành một trì xuân thủy, lại bị kinh đình điểm xuống, nhíu một vòng lại một vòng sóng gợn. Cho nên, Tú Tú ngươi bị cuốn hút bệnh Giang Mai. Rất đại khả năng là bởi vì không ngờ. Ngươi tại sao có thể cho là mình là phóng đãng nữ nhân này? Như ngươi vậy muốn rất không đúng. Juno không đồng ý mà nhìn Lý Tú Tú, đối với ý nghĩ của nàng không thể hà cùng. Diệp Thanh Thanh khóe miệng giật một cái. Các nàng đều suy nghĩ nhiều quá. Thật ra thì người ta Juno căn bản không để ở trong lòng. Suy nghĩ một chút cũng phải. Juno đối mặt đều là thế giới cấp nghi nan tạp chứng. Bệnh Giang Mai loại này thật sự là một đĩa đồ ăn. Khả năng thì tương đương với người bình thường nhìn thương như gió đi. Ta là bị người làm hại. Cũng trách ta quá sơ suất. Lý Tú Tú lau khóe mắt nước mắt. Nắm Lý Sơn Hạnh hãm hại chuyện của nàng tuần tự nói. Juno vẻ mặt ngưng trọng. Không thể tin được nói. Lý Sơn Hạnh thế nào lại là thứ người như vậy? Ta cho là nàng chẳng qua là cố chấp nhiều. Không nghĩ tới tâm hư hỏng như vậy. Quá ghê tởm. Tú Tú ngươi đừng lo lắng. Chẳng qua là đồng thời có thể khang phục. Ta thay ngươi liên lạc chuyên gia của phương diện này. Nhất định có thể chữa khỏi. Nhưng ta hỏi thầy thuốc, nói tỷ lệ chữa khỏi không phải là 100%, ta sợ. Lý Tú Tú thấp thỏm bất an. Quả thật không phải là 100%. Nhưng ngươi phải biết, cảm mạo cũng không phải 100% có thể trị hết. không có một thầy thuốc hội hướng ngươi cam kết 100%. Chỉ cần có 90% tỷ lệ chữa khỏi. Thật ra thì tương đương với chúng ta cho là 100% rồi. Juno an ủi. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 79 chương 2347 đi theo đi ý của ngươi là ta có thể trị hết. Sẽ không có không ngờ. Đúng không? Lý Tú Tú vẻ mặt kinh hỉ. Thay đổi trước sầu mi khổ kiểm. Juno cười gật đầu. Đúng. Ta nhất định sẽ chữa khỏi ngươi. Yên tâm đi, ở trong mắt người bình thường bệnh giang mai rất đáng sợ. Nhưng hắn thấy chẳng qua là nho nhỏ virus mà thôi. Cũng không đáng sợ. Lý Tú Tú thở phào nhẹ nhõm, căng thẳng toàn tinh thần thoáng cách buông lỏng. Tú Tú. Ngươi tại sao phải tìm người giả trang vị hôn phu? Ngươi cũng có thể tìm người khác. Tại sao không tìm ta? Juno còn canh cánh trong lòng. Hắn cảm giác mình so với kia người trẻ tuổi nam hài thích hợp hơn. Lý Tú Tú đỏ mặt, không dám nhìn thẳng Juno thâm tình con mắt, ngượng ngùng cúi đầu ấp úng nói ta. Ta phải rồi loại bệnh này, nghĩ đến ngươi hội chê ta. Làm sao biết? Chẳng qua là rất thông thường bệnh truyền nhiễm. Hơn nữa có thể chữa trị. Ngươi tại sao phải nghĩ như vậy? Ta là thầy thuốc. Tú Tú. Ta sẽ không bởi vì tật bệnh chê bất luận kẻ nào. Nhất là ngươi. Juno không thể hiểu được Lý Tú Tú nghĩ muốn pháp. Bị bệnh cũng không phải là chủ quan có thể khống chế. Bệnh nhân so với ai khác đều thống khổ. Nếu như người ngoài còn vì vậy kỳ thị bọn họ, hội thương tổn nghiêm trọng bệnh lòng người. Thầy thuốc muốn bao dung hắn tất cả bệnh nhân, đây là thầy thuốc cơ bản nhất chức nghiệp hành vi thường ngày. Huống chi Lý Tú Tú hay là hắn yêu sâu đậm nữ nhân. Làm sao có thể hội bởi mà sống bệnh liền kỳ thị nàng? Đây Juno thần tình nghiêm túc, giọng cũng rất trầm trọng. Tú Tú, như ngươi vậy nghĩ tới ta không rất cao hứng. Ngươi không nên nghĩ như vậy. Lý Tú Tú ngẩn người. Ở Juno nghiêm túc ánh mắt chân thành hạ, nàng không tên cảm thấy chột dạ, còn có mấy phần áy náy, không tự chủ được nói xin lỗi. Thật xin lỗi. Là lỗi của ta, ngươi đừng nóng giận. Ta đương nhiên sẽ không tức giận. Tú Tú, xin cho ta chiếu cố ngươi đi. Nếu ngươi yêu cầu vị hôn phu, cũng xin cân nhắc ta đi. Ta tuổi tác mặc dù lớn điểm, nhưng ta thực sự rất khỏe mạnh. So với ngươi tìm chính là cái kia cường tráng hơn nhiều. Juno giá giá cánh tay, muốn cho Lý Tú Tú nhìn thấy hắn cường tráng bắp thịt. Cầu kết bắp chân cơ một trống. Nắm vốn là còn có chút rộng thùng thình ốm tay áo chống đỡ chứng cổ cổ. Tràn đầy khí dương cương. Lý Tú Tú nhất thời mắt co đỏ bừng mặt. Cũng không biết nàng nghĩ tới điều gì. Cái đó là ta tiêu tiền mướn, khiến hắn theo ta trở về quê quán một chuyến. Ta cũng có thể cùng ngươi trở về gia hương ngươi, không cần tiêu tiền. Juno chủ động xin đi. Lý Tú Tú do dự. Xin an ninh tiểu Lý, nàng không có bất kỳ gánh nặng trong lòng. Có thể nhường cho Juno cùng theo một lúc trở về. Nàng vẫn rất lo lắng. Người trong thôn nói chuyện cũng rất khó nghe. Nàng sợ Juno không chịu nổi. Yên tâm đi. Hắn liền tiếng phổ thông đều nghe không quá rõ. Làm sao có thể nghe hiểu được các ngươi lão gia thổ thoại. Người ta đều chủ động giao hàng mình. Ta xem ngươi liền theo đi. Diệp Thanh Thanh liếc mắt nhìn ra Lý Tú Tú tâm tư. Cố ý trêu vẹo. Lý Tú Tú mặt càng đỏ hơn, hướng Juno ngượng ngùng mà liếc nhìn, khẽ gật đầu, rốt cuộc tùng khẩu. Cũng ý nghĩa nàng đón nhận Juno theo đuổi. Diệp Thanh Thanh cũng thở phào nhẹ nhõm. Lại thức đẩy một đôi tình lữ. Nguyệt lão thật nên cho nàng phát tiền lương. Sau khi trở lại nàng cũng không nhàn dỗi. Lại vừa là trị bệnh cứu người. Lại vừa là làm bà mai. Tỷ lệ thành công còn cao. Nói một đôi trưởng thành một đôi. Đến bây giờ đều được tam đôi rồi. Đã có Juno phụng bồi trở về. An ninh tiểu Lý dĩ nhiên không cần. Lý Tú Tú áy náy. Kia 500 khối tiền đặt cọc không muốn. An ninh tiểu Lý cũng thật cao hứng. 500 khối tương đương với hắn một tháng tiền lương. Còn chuyện gì cũng không làm. Bà kiếm 500 khối. Hồi đầu lại tiếp cận chút. cho con dâu mua sợi dây chuyền vàng đới. Ngày thứ hai, Diệp Thanh Thanh cùng Juno còn có Lý Tú Tú ba người đồng thời bước lên trở về nàng lão gia đường. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 79 chương 2348 bỏ đá xuống giếng thôn dân Lý Tú Tú chỗ ở thành phố không sân bay. Chỉ có thể làm ra xanh biết xe lửa. Lạch cạch một đêm mới đến. Ra trạm xe sau. Diệp Thanh Thanh đề nghị cho mướn chiếc xe. Nếu không đông đổi xe tây đổi xe. Một ngày tất cả đều được hao tổn ở trên đường. Juno cũng đồng ý. Biểu thị hắn biết lái xe. Chẳng qua là bây giờ lúc này taxi đi rất ít. Bọn họ tìm một vòng không tìm được. Cuối cùng chỉ có thể mọc chiếc xe taxi. Khiến hắn mở ra trở về Lý Tú Tú lão ra. Lý Tú Tú nói không sai. Đường xá cực kém. Xe taxi điên rối tinh rối mù. Cũng may trước giữa chưa chạy tới Lý Tú Tú lão ra. Là một phong cảnh thanh tú đẹp đẽ lại ưu tính tiểu sơn thôn. Tú Tú nhà ngươi thật đẹp. Juno từ trong thâm tâm khen. Xuất ra bộ dạng chụp hình. Hắn không chỉ là bên ngoài vận động người yêu thích. Hay lại là nghiệp dư nhiếp ảnh sư. Hàng năm cũng sẽ đi các nơi trên thế giới nghỉ phép. Cũng vỗ xuống đủ loại phong cảnh xinh đẹp chiếu. Ta ở chỗ này ở vài chục năm cảm giác cũng cứ như vậy. Ngươi ở thời gian dài sẽ phiền. Lý Tú Tú cười nói. Có Juno đi cùng an ủi. Nàng hiện tại tâm tình rất không tồi, có thể tích cực mặt đối với mình bị bệnh. Làm sao biết, nơi này phong cảnh đẹp như thế. Tuy đẹp phong cảnh hàng ngày nhìn cũng sẽ chán. Hơn nữa bên này không có rạp chiếu phim cùng thương trường. Không có hết thảy hiện đại hóa thiết thi. Xem bệnh đi học đều không có phương tiện. Còn không có internet. Tín hiệu truyền hình đều rất chênh lệch. Thỉnh thoảng nghỉ phép ở vài ngày khẳng định cảm thấy cũng không tệ lắm. Nhưng ở một lúc sau sẽ chán. Chỉ cần có ngươi phụng bồi cũng sẽ không. Juno bất thình lình biểu lộ. Lý Tú Tú giận mắt. Vẻ mặt thẹn thùng. Hai người từ thổ lộ cõi lòng sau. Tiến triển nhanh chóng. Thường xuyên hội tú chút ít ăn ái. Theo ở phía sau Diệp Thanh Thanh liếc mắt. Nàng liền không nên theo tới làm kỳ đà cản mũi. Dọc theo đường đi đều nhét thức ăn cho chó. Lý Tú Tú trước khi tới không gọi điện thoại cho nhà. Lúc này là sau giờ ngọ. Khí trời rất tốt. Cửa thôn trên đất trống. Có không ít ông già ngồi phơi nắng. Còn có chút trẻ nít ở chơi đùa. Còn có mấy cái đàn bà là ngồi quây quần một chỗ nhập đế giày. Vừa nói vừa cười. Nhất phái hài hòa. Có người xem trước gặp Diệp Thanh Thanh bọn họ. Kinh ngạc kêu một tiếng. Đứng lên lớn tiếng gọi. Tú Tú đã về rồi. Làm sao không nghe ngươi mẫu thân nói đến. Những người khác ngẩng đầu lên. Nhìn về phía Lý Tú Tú ánh mắt của mang theo nhìn kỹ. Còn có mấy phần khinh bỉ. Nhưng khi nhìn đến Juno sau. Lại trở nên kinh ngạc. Chả thế nào mang theo cái người Tây Phương trở lại nghĩ sơ nghĩ. Mấy người ánh mắt càng khinh bỉ. Xem ra Lý Sơn Hạnh nói không sai. Lý Tú Tú ở Đại Thành thị quả thật cùng người ngoại quốc làm loạn. Bây giờ còn cho mang đến nhà rồi. Thật là không thể tưởng tượng nổi. Về phần Diệp Thanh Thanh. Là bị mọi người tập thể không để mắt đến. Sự chú ý toàn ở Juno trên người. Tiểu Thanh xì xào bàn tán. Còn bất chợt đưa tay chỉ. Mập mờ lại ánh mắt ý vị thâm trường. Nhìn khiến nhân thập phân tức giận. Ta không cùng trong nhà nói. Lý Tú Tú không giống như trước về nhà lần lượt gọi người. Trực tiếp đi. Những thứ này cách gọi là trưởng bối bình thường khen nàng một đóa hoa như thế. Nhưng sự tình vừa ra tới liền thêm dầu thêm mỡ giấm đạp nàng. Hận không được nàng chết mới mở tâm. Đợi bọn hắn đi xa, xa xa thanh âm truyền tới. Sắp xếp cái gì tác phong đáng tởm. Liền nhân đều không gọi rồi. Hừ. Ở bên ngoài làm bậy ném ta thôn mặt. Bây giờ còn nắm người Tây Phương mang về nhà rồi. Thật không biết xấu hổ, ta phải trở về nói một tiếng. Đừng đi ai Lý Tú Tú. Một thân bệnh đường sinh dục. Vạn nhất truyền dính vào nhưng xui xẻo thấu. Ô kìa, nói chuyện sẽ không lây đi. Ta mới vừa rồi còn nói chuyện cùng nàng rồi. Cũng sẽ không. Ta nghe người ta nói, loại bệnh này chỉ có làm chuyện kia mới có thể lây. Muốn không thế nào được bệnh này đều là làm loạn nữ nhân này. Không cùng nam nhân ngủ làm sao biết được bệnh đường sinh dục. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 79 chương 2349 hạ đứng trong bầy gà lầu mới phòng. Những người này cũng không có tận lực đè thấp âm lượng. Như có như không chuyển đến Lý Tú Tú trong tai. Diệp Thanh Thanh cũng nghe thấy rồi. Bất quá nàng nghe không hiểu lắm nơi này thổ thoại. Hiểu biết lơ mơ. Nhưng nghe những thứ này người nói chuyện giọng. Cùng Lý Tú Tú kiềm chế tức giận vẻ mặt. Cũng có thể đoán ra nhất định không phải là lời khen. Khẳng định ở chỉ trích Lý Tú Tú. Chỉ khi các nàng ở thối lắm đừng tức giận, Diệp Thanh Thanh an ủi. Lý Tú Tú gật đầu. Chỉ trước mặt lầu một lầu mới phòng nói. Vậy chính là ta nhà. Năm ngoái mới xây phòng gạch ngói. Lý ra là hai tầng nhà lầu. Tại hậu thế xem ra là rất phổ thông nhà lầu. Tường ngoài dán màu trắng gạch sứ. Nhưng bây giờ ở một đám thấp lùn thổ phôi trong phòng. Lại có vẻ phá lệ dương khí. Vào thôn liếc mắt là có thể nhìn thấy. Hạt đứng trong bầy gà như thế. Khó trách người trong thôn hội bắt được một chút việc liền vào chỗ chết đạp. Nói cho cùng đều là bệnh đau mắt tác quái. Ven tỷ Lý ra thời gian vượt qua càng hồng hỏa. Lúc trước những thứ kia cười nhạo Lý ra không con trai thôn dân. Ngày xưa đắc ý đã sớm không còn sót lại chút gì. Chỉ còn lại ghen tị. Bọn họ sinh con trai. Thời gian trải qua một nát bao. Lý Tú Tú nhà chỉ có ba khuê nữ. Nhưng thời gian lại càng nhiều càng tốt. Nhất là tiểu nữ nhi. Ở đại thành thị tự mở công ty. Còn cho nhà đắp phòng tân hôn. Mua màu tủ lạnh máy giặt quần áo. Đều là bọn hắn chưa từng thấy vật hy hãn sự. Làm sao có thể không ghen tị. Tâm đều ghen tị được tối. Kia tòa nhà là Lý Sơn Hạnh nhà. Lý Tú Tú chỉ chỗ thấp một tràng gạch một nhà nói. Nhà nàng vị trí tương đối cao. Phía dưới còn có tốt hơn một chút người ta. Cư cao lâm hạ thấy rất rõ ràng. Lý Sơn Hạnh nhà cùng trong thôn phòng khác tử không khác nhau gì cả. Trong sân có người ở giặt quần áo. Diệp Thanh Thanh nhận ra là Từ Thím. Lúc trước ở Tang Gia đã làm sống. Từ Thím biến hóa thật lớn. Ở Tang Gia thời điểm tinh thần hoán phát. Khí sắc được. Quần áo chỉnh tề. Nhìn rất lanh lẹ. Bây giờ tóc rối tung. Sắc mặt tiêu tụy. Quần áo cũng không bằng lúc trước chỉnh tề nhẹ nhàng khoan khoái. Giờ phút này nàng ở nhà mình trong sân trà sát giặt quần áo. Về trước nhà ngươi đi, hồi đầu lại tìm Lý Sơn Hạnh lý luận. Diệp Thanh Thanh nói. Lý Tú Tú hướng Lý Sơn Hạnh nhà thật sâu mà liếc nhìn. Hướng nhà mình đi tới. Cha mẹ của nàng đều ở trong sân làm việc. Lý Phụ ở bào gỗ đầu. Lý Mẫu là ở một bên trợ thủ. Nhìn thấy Lý Tú Tú đầu tiên là sững sờ. Tiếp theo mừng rỡ. Công việc cũng không làm rồi. Ngươi đứa nhỏ này trở lại cũng không nói một tiếng, ngươi sao âm thầm trở về, ô kìa. Còn có khách. Lý Mẫu nụ cười. Nhìn thấy Du Nô sau dần dần ngưng trệ. Kinh nghi mà nhìn Lý Tú Tú. Tiểu Thanh oán trách. Ngươi sao còn nắm người Tây Phương mang về nhà rồi. Trong thôn vốn là đang nói ngươi và người Tây Phương. Ai? Ngươi nhà đầu này thật không hiểu chuyện. Ta thân ngay không sợ chết đứng. Tùy tiện bọn họ nói. Ba mẹ. Hắn gọi Du Nô. Là bạn trai ta. Chúng ta sau khi muốn kết hôn. Lý Tú Tú trịnh trọng giới thiệu. Lời này Du Nô nghe hiểu. Hướng Lý ra cha mẹ thân cuối người. Cha. Mẹ. Ta là Du Nô. Nhìn thấy ngươi môn thật cao hứng. Lý Tú Tú cha mẹ vẻ mặt kinh ngạc. Tựa như hóa đá, tựa như hồi lâu đều không lấy lại tinh thần. Rốt cuộc là chuyện gì? Tú Tú giống như một nha đầu chết tiệt kia hấp tấp nói rõ ràng. Lý Mẫu nóng này. Nàng không có ý định tìm một hải con rể a. Nói chuyện đều nghe không hiểu. Tìm trở về có thể làm gì dùng? Mới vừa rồi liền nói rõ. Hắn là các ngươi tương lai con rể. Cái này là Diệp Thanh Thanh. Chính là ta thường cùng các ngươi nói lão phu nhân cháu gái. Lý Tú Tú cha mẹ lập tức sắp xếp nhiệt tình nụ cười đối với Diệp Thanh Thanh thập phân khách khí. Du nộ, thật sự là ngươi. Ngươi tìm đến ta sao? Xa xa truyền tới kinh ngạc vui mừng tiếng kêu. Là mặt đầy tiểu tuổi Lý Sơn Hạnh. Nhìn thấy Du Nô cùng thấy rời đi thật lâu đàn ông như thế. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 79 chương 2350 ở đâu ra cảm giác ưu việt. Lý Sơn Hạnh là từ hàng xóm cách vách nơi ấy biết tin tức. Nàng nằm trên giường được mỏi eo đau lưng. Liền lên đi sân đi một chút. Thuận tiện phơi nắng. Vừa vặn nghe được hàng xóm cách vách đang cùng người nói chuyện. Cách vách ở là trong thôn loa lớn một trong. Đứng sau Vương Quả Phụ, không phân cao thấp, là Lý Sơn Hạnh Đường Thẩm tử. Đường Thẩm mới vừa rồi ngay tại cửa thôn đợi Lý Tú Tú bọn họ sau khi đi, sẽ thấy cũng không nhịn nổi, về nhà cùng còn lại truyền bá. Đúng lúc bị Lý Sơn Hạnh nghe, Lý Tú Tú trở lại ở dữ liệu của nàng bên trong. Bất quá nữ nhân này lại còn mang về cách ngoại quốc nam nhân. Nghe Đường Thẩm nhắc tới dáng dấp thật đẹp trai khí, Lý Sơn Hạnh phản ứng đầu tiên chính là Du Nô. Lý Tú Tú cũng không nhận biết còn lại ngoại quốc nam nhân. Lý Sơn Hạnh tâm tư hoạt động mở, nàng còn không có đối với Du Nô từ bỏ ý định. Mặc dù nàng bây giờ bệnh hiểm nghèo triền thân, nhưng nàng rất muốn mở. Du Nô là thầy thuốc, thầy thuốc chắc chắn sẽ không bởi vì một chút tật bệnh liền chê nàng. Hơn nữa chuyện của nàng Du Nô khẳng định không biết. Nàng chỉ cần nói mình là vô tội người bị hại, Du Nô không đúng còn sẽ được thương hại nàng đây. Ngược lại thật thật giả giả người nào cũng không biết. Chỉ cần nàng cắn chết là bị Lý Tú Tú làm hại, không người hội hoài nghi. Lý Sơn Hạnh muốn chiếm đoạt tiên cơ, không để ý tới thân thể của mình yếu đuối. Oai oai nợ. U. Vinh. Quy. Quy. U, nơ, u, vinh, quy, quy, u, địa chạy tới. Quả nhiên không ra nàng đoán, thật sự là Du Nô. Lý Sơn Hạnh lập tức giả bộ điềm đạm đáng yêu bộ dáng, trong mắt còn có nước mắt. Du Nô, ngươi biết ta bị bệnh, cố ý đến xem ta sao? Diệp Thanh Thanh không nhịn được xoa xoa đôi bàn tay cánh tay, quá áp tâm người. Nữ nhân này bản thân cảm giác thật là hảo đến bạo nổ. Nơi nào nhìn ra Du Nô là đặc biệt vì nàng mà đến. Minh minh Du Nô một mực hầu ở Lý Tú Tú bên người. Phàm là có chút tự biết rõ nhân, cũng sẽ không có ý nghĩ như vậy. Bất quá Lý Sơn Hạnh anh văn ngược lại tiến bộ rất nhiều. Xem ra khoảng thời gian này không có phí công cùng người ngoại quốc lêu lổng. Du Nô sợ hết hồn. Theo bản năng nhích tới gần Lý Tú Tú. Khoát tay lia lịa. Ngươi đừng hiểu lầm. Ta bây giờ là Tú Tú vì hôn phu. Ta tới bái kiến cha vợ mẹ vợ. Lý Sơn Hạnh lập tức đổi sắc mặt. Không thể tin vào tai của mình. Tại sao có thể là vì hôn phu Du Nô? Ngươi đừng bị Lý Tú Tú lừa. Nàng là nữ nhân xấu. Cùng hảo mấy nam nhân làm bậy. Còn dính vào bệnh đường sinh dục. Ngươi không nên cùng với nàng. Ngươi sẽ bị nàng hại. Lý Sơn Hạnh đường hoàng ở Lý Tú Tú người một nhà trước mặt gán tội nàng. Bởi vì nàng nói đúng anh văn. Không người nghe hiểu được. Nàng cho là Diệp Thanh Thanh cũng nghe không hiểu. Vẻ mặt thậm chí có nhiều đắc ý. Lòng tin cũng chân nhiều. Lý Tú Tú chẳng qua là tốt nghiệp trung học đệ nhất cấp. Không học thức. Liền anh văn cũng sẽ không nói. Ngươi cùng với nàng sẽ không có tiếng nói chung. Ngươi cũng có thể tiếp nhận như vậy thô bỉ Lý Tú Tú. Tại sao không thể tiếp nhận ta? Ta so với nàng văn hóa cao. Ta còn lại nói anh văn. Ngươi dẫn ta đi ra ngoài cũng sẽ không mất thể diện. Du Nô, ngươi đừng bị nữ nhân này lừa gạt. Diệp Thanh Thanh nhiều lần cũng muốn chen miệng, nhưng vẫn là nhịn được. Loại sự tình này khiến Du Nô tự mình giải quyết đi. Lý Tú Tú cùng cha mẹ một chữ đều nghe không hiểu. Lý Tú Tú coi như ổn định. Nàng tin tưởng Du Nô. Cha mẹ của nàng lại gấp được xoay quanh. Khối này nói đúng cái gì chim hót. Lẩm bẩm. Nói cái gì cũng không biết. Bởi vì Tú Tú so với ngươi hiền lành. Nhân cách cao hơn ngươi quý. ngươi làm những chuyện kia, ta nghe rồi đều cảm thấy bẩn. Lý Sơn Hạnh, ngươi đừng nắm tất cả mọi người đều trở thành kẻ ngu. Juno hết sức tức giận. Hải bằng hữu không có một chút lòng ái náy. Bây giờ còn ở ngay trước mặt hắn chây Tú Tú. Nhân phẩm quá ác liệt. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 79 chương 2351 ăn đền oán trả. Diệp Thanh Thanh thở phào nhẹ nhõm. Nàng ở Lý Tú Tú bên tai. Đại khái nói Juno cùng Lý Sơn Hạnh nói chuyện. Ngươi thật có phúc. Chọn một hảo lang quân. Lý Tú Tú đỏ mặt hồng, hướng Juno hàm tình mạch mạch mà liếc nhìn, tâm lý tựa như ba tháng nắng ấm. Lý Sơn Hạnh còn muốn biện giải cho mình. Lý Tú Tú lạnh giọng cắt đứt nàng. Ngươi làm những chuyện xấu kia, ta sẽ không lại thay ngươi giấu giếm. Ta chỉ hối hận lúc trước mắt bị mù. Chứa chấp ngươi khối này con rắn độc. Ăn đền oán trả. Sau khi ta và ngươi không đổi trời chung, ngươi mình làm chuyện xấu còn hại ta. Đừng nghĩ gán tội ta. Lý Sơn Hạnh lên giọng, che giấu chột dạ. Lý nhà động tính của cửa hấp dẫn không ít thôn dân tới. Không bao lâu liền vây quanh một vòng, chỉ chó chó. Sơn Hạnh, ngươi trở lại cho ta, từ thím cũng tới. Nhìn thấy Lý Tú Tú cùng Juno sắc mặt đổi một cái, ánh mắt nhiều áy náy. Là nhà nàng thật xin lỗi Tú Tú, nhưng nàng không thể đứng đi ra. Nếu không đàn ông sẽ đánh chết nàng. Hơn nữa phía dưới còn có một tiểu khuê nữ không xuất giá. Nếu là danh tiếng xấu rồi, tiểu khuê nữ khẳng định không ai muốn. Nàng không thể không cố hài tử, chỉ có thể mê muội lương tâm trầm mặc. Hơn nữa từ thím cảm thấy Lý Tú Tú tính cách kiên cường, lại không ở trong thôn ở, cũng sẽ không được ảnh hưởng quá lớn. Ghê gớm không trở về thôn. Nhà nàng không giống nhau, là ở trong thôn ở lâu dài, danh tiếng là đỉnh đỉnh quan trọng hơn. Lý Tú Tú hướng từ thím nhìn sang, từ thím xấu hổ cúi đầu xuống, không dám đối mặt với Lý Tú Tú. Sơn Hạnh, về nhà từ thím lại kêu âm thanh, đối với đại nữ nhi càng thất vọng. Vốn cho là đại nữ nhi là nhà hy vọng, có thể dẫn cả nhà chạy lên cuộc sống thoải mái. Giống Lý Tú Tú nhà như vậy, chính là nuôi tốt khuê nữ. Bây giờ trong nhà thổ thương đổi đại pháo, thành trong thôn phú nhà. Liền trưởng thôn đều phải nịnh hót nhà bọn họ. Nhưng bây giờ từ thím đã không có như vậy hy vọng xa vời. Nàng chỉ hy vọng Lý Sơn Hạnh bệnh có thể trị hết, sau đó lựa người nhà gả ra ngoài. Điều kiện tướng mạo nhân phẩm nàng đều không chọn, chỉ cần có người muốn là được. Lý Sơn Hạnh đều được tàn hoa bại liễu rồi, còn có cái gì tư cách chọn nam nhân. Lý Sơn Hạnh lại chỉ làm không nghe thấy, nhìn cũng không nhìn từ thím. Nàng cái này u không có chút nào có ít, chỉ có thể kéo nàng chân sau, làm hại nàng còn được bản thân đi ra ngoài chế tạo tin nhảm. Nàng bây giờ phải nắm lấy thời cơ, không thể để cho Lý Tú Tú cướp chiếm tiên cơ. Là ngươi trước nhuộm bệnh, lại ghen tị ta là sinh viên, so với ngươi có tiền đồ, tài hại ta cũng nhuộm bệnh. Lý Tú Tú, ngươi đừng lại cãi chày cãi cối. Lý Sơn Hạnh đầu tiên còn có chút chột dạ, nhưng đến phía sau lại trở nên có lý chẳng sợ, liền chính nàng đều tin. Lý Mụ Mụ giận đến mặt đỏ dần. Chỉ Lý Sơn Hạnh mắng, ngươi có còn lương tâm hay không? Lúc trước ngươi lên đại học không có học phí, chính mình chạy đến nhà ta quỳ xuống vay tiền, nói sau khi có tiền đồ nhất định sẽ báo đáp nhà chúng ta. Ngươi lên 4 năm đại học, thiếu tiền liền tới nhà của ta mượn. Chúng ta lần đó không cho các ngươi mượn. Sau đó mẹ ngươi đi trong thành tìm việc làm, cũng là nhà ta Tú Tú chạy tiền chạy sau địa an bài. Bằng không ngươi học đại học cũng đừng nghĩ lên. Nhà các ngươi không báo ăn cũng thì thôi, còn ăn đền oán trả, ở nhà ta Tú Tú trên đầu tát nước dơ. Các ngươi còn là người hay không? A tử thím càng là không đất dung thân. Lương tâm của nàng vẫn chưa hoàn toàn mất đi. Biết là nhà mình làm sai, nhưng nàng không thể nói ra chân tướng. A thím, ngươi sở lương tâm nói, Lý Sơn Hạnh bệnh giang mai rốt cuộc là làm sao tới? Lý Tú Tú thật sâu nhìn tử thím. Nàng cho thêm Từ Thím một cái cơ hội cuối cùng, nếu không đừng trách nàng không nể tình.